dễ chịu thì khi đó là nó thọ lạc. Mà nhất là cái nước này được để vào trong miệng uống vô nó mát trong miệng, đi nó không mát cái đó thì nó cái cảm thọ mát đó, nó đem lại cái dễ chịu toàn thân và làm cho toàn thân mình như phục hồi lại đó, thì cái đó mới gọi là thọ lạc. Cái gì thọ hỷ thuộc về tâm, thọ lạc thuộc về tâm. Mà cái chúng ta dính mắt là dở là chúng ta không có tách ra được giữa cái thân thức này nè, cái cảm thọ từ cái thân và cái cảm thọ từ cái tâm, chúng ta nhập hai cái đó là một cục. Vì chính nhập về một cục đó, cho nên á cái gì mà làm cho chúng ta dễ chịu đó thì chúng ta vui, chúng ta vui vẻ là chúng ta cảm thấy rằng á cái quan hệ trong tâm của mình á và cái sự dễ chịu trong cái thân của mình á nó đồng nghĩa với hạnh phúc. Nhưng mà không, cái này nó chỉ đồng nghĩa với sự hài lòng, sự mãn nguyện, sự thỏa thích, nó không có đồng nghĩa với lại hạnh phúc. Và nó luôn cái thọ luôn, cái khổ này là thọ khổ, cái thọ luôn, thọ khổ thuộc về thân và thọ luôn thuộc về tâm. Từ cái khổ này nè, ví dụ giờ giờ ví dụ chúng trở lại ví dụ cái tay này, bây giờ mình thấy cái mắt ngồi như này, mình bóc vào mình không biết nó là nóng, chứ mình bóc vào là cái tay mình không, cái đầu tiên mình có cái cảm giác nóng quá, khi mình thấy cái nóng quá nó chỉ là biết nóng quá, nóng đó, nóng. Nhưng mà khi mà nó nóng quá thì cái chữ quá đó là trong nó nó đã chứa cái sự khó chịu, và từ cái khó chịu này nè là nó mới chớm lên thôi. Cái khó chịu này nè, từ cái việc nóng quá nè đi đến chớm lên cái tâm thương, rồi nó kiếm thấy sự bực bội, thì cái thương này nó rõ từ cái tâm thức mà nó họ khổ đây, tức là nó tiếp xúc với những cái gì mà nó không có hài lòng, nó không có tội nghiệp được á, thì nó đưa đến cái chỗ bực bội, đến cái chỗ khó chịu và nó tạo ra những sự lo lắng nhân dân, tất cả những cái đó gọi là tôi. Như vậy chúng ta nói tới cái sự khó chịu, cái tâm ở trong trạng thái khó chịu, thì chúng ta phải biết tất cả năm cái khó chúng ta tiếp xúc được. Như vậy thì tâm đó là nó cái khó chịu này á là cái tâm tham, nó ở trong cái trạng thái mà nó vui mừng thả thính, thì người ta nhí như thế này, người ta nhí cái tâm mà họ hỉ đó nó giống như một cái con trăn, mà khi mà nó quấn lấy cái con mồi đó mà nó siết chặt thì nó quấn con ma, nó siết chặt cái con mồi thì nó càng lúc càng siết chặt thì xương cốt của cái con mồi đó là nó gãy đó. Mà khi mà nó siết càng chặt thì một cái cảm giác thỏa thích của nó càng lớn, bởi vì nếu mà nó siết chặt chừng nào đó thì cái con mồi thằng mau chết chừng đó thì nó gì nó có một cái con mồi này. Thì như vậy cái tâm tham mà nó khởi lên mà nó thọ hỉ đó thì nó tạo nghiệp rất là nặng, bởi vì cái hình dung là cái con nhanh khi mà nó siết vào trong cái con vật thì nó siết càng chặt thì càng thỏa nặng, cái tâm tham nó bám chặt vào trong cái đối tượng này và nó càng bám vào thì nó càng thỏa thích trong cái việc sống rồi. Còn khi mà cái tâm tham mà nó thỏa xả đó thì nó cũng giống như cái con bám vào trong cái cành cây, thì cái cành cây nó không có một cái, không có một cái, nó không tạo được cái sự dễ chịu, nó càng xiết vô thì nó càng muốn tắt hơn, cho nên là nó xiết vừa phải thì nó là thỏa xả. Thì chúng ta biết thế nào là thọ hỷ, thế nào là thọ xả. Thì như vậy có nghĩa là khi mà cái tâm tham nó khởi lên mà nó thọ hỷ đó, thì cái quả của nó nặng hơn, quả bất thiện của nó nặng hơn là cái thọ xả. Bởi vì thường á, tạo nghiệp là do cái cường độ hoạt động của chúng ta, cái tham muốn của mình những gì nào thì nó tạo nghiệp nặng cho mình. Đây là cái gì tâm tham nó bị tạo bất thiện. thì chúng ta phải hiểu qua về cái họ hiểu và họ xã rồi. Cái điều chúng ta nói tới chính họ tờ. Biến đổi của những cái dạng

xử sự với đối tượng này, chúng ta giải quyết đối tượng này mà chúng ta tạo nên cái sự đau khổ, thì đó là chúng ta đi điều đó không được. Mà chúng ta không biết như vậy thì chưa phải là bà thiết, không biết đâu. Nhưng mà chúng ta nói rằng chính sự suy nghĩ mình đúng. Ví dụ mình nói rồi thì tôi thích thì tôi nói tôi thích thì tôi đẩy ra cái gì gì nó không sai. Cái gì tôi thích đó thì tôi đem vô, có gì đâu mà sai đâu. Vậy nó ai cũng vậy, anh cũng vậy, anh sống sợ tôi sống vậy. Giờ khi mình cứ cứ mình bám chấp những cái điều đó, mình không có chịu cởi mở ra để tìm hiểu tại sao nó thật vậy. Nghiệm đi, từ từ nghiệm đi, không có phải mình vào trong cái quy luật đó và coi như mình làm cái con thoi mà chạy tới chạy lui vậy. Làm nô lệ suốt đời cho đứa tuổi thân xác già nua mệt mỏi rồi mình vẫn cứ vậy. Mà già chừng nào đó là nó càng bắt chạy nhanh chừng rồi, bắt chạy dữ dội chừng rồi. Bởi vì khi già rồi đó, cái đời sống xã hội nó bắt đầu thiết trở lại, thì cái chỉ còn á chôn là trong cái phạm vi gia đình. Rồi cái gia đình đó cũng từ từ tách ra, bởi vì con cái đi ra xã hội, cái suy nghĩ nó khác rồi. Thì nó chỉ còn lại mình với mình thôi là nhiều. Thì khi mà mình với mình như vậy đó, thì đó là những cái phiền toái, những cái bực bội, những cái dễ chịu, những khó chịu, những cái nhớ là cái thời quá khứ nó sẽ ảnh hưởng. Và những cái mà quy luật này đó là tác động dữ dội. Cho nên tôi vẫn thường nói rằng cái người già sẽ than thở rất nhiều, người già sẽ cảm thấy đau khổ rất nhiều. Và người già cứ mà sắp chết cứ nói không nhất, nói rất là tội nghiệp, nhớ toàn những cái chuyện mà hồi xa xưa đó, bây giờ sống lại và kể lại danh nhất trong xóm thì cái quy luật nó tác động. Cho nên cái khi nào cái chánh kiến nó phát sinh là khi mình hiểu được cái pháp chân đế, mình biết cái này nó là nó có mặt đây là cái gì, nó có mặt đây là quả của mình xử sự sao. Có người nói là tôi không có trọng đất, tôi đâu có giết người, tôi đâu có hại ai, tôi sống rất là tốt đẹp, vậy tại sao người ta hại tôi không mà, tại sao tôi để cái gì mất cái đó, người ta hại tôi không mà tôi không hại ai, tôi đối xử tốt mà đúng. Nhưng cái quả nó chưa trổ xong, bởi vì có những người đã trong cái quá khứ người ta đã lỗi rồi, và khi người ta biết cái lỗi đó người ta nguyện rằng không bao giờ con trở lại cái lỗi lầm. Nhưng bây giờ đời này tái sinh người ta có phạm như vậy không? Ta tới nguyện rồi, ta nguyện là không làm những cái điều xấu đáng như vậy. Nhưng giờ cái quả nó trổ thì, mà khi cái quả nó trổ này thì không biết xử sự gì đâu, không biết giải quyết nó như thế nào, thì mình lại gieo một cái nhân, gieo nhân rồi là nguyện. Và cứ thấy những cái luồng tuân chúng mình không có thoát ra được. Cho nên á là cái chánh kiến á là khi mình biết được cái pháp chân đến, biết được sự vận hành của tâm mình nó khởi lên như thế nào, nó vận hành ra sao, mình biết cái con đường vận hành đó để mình điều buộc. Mình biết cái thân này nè, nó hoạt động ra sao, nó cảm thọ ra sao, nó vận hành như thế nào để mình điều phục nó. Chính là cái sự hiểu biết đó nó có trí tuệ và nó đúng như là cái chân lý mà Đức Phật đã khám phá ra. Khi mà chúng ta hiểu biết như vậy đó, chính là chúng ta có chánh kiến. Còn bằng không á là tất cả những người phàm phu đều sống theo cái quán tính của mình, sống theo cái gọi là cái cảm xúc của mình. Những cái lớp sống của cảm xúc á nó sẽ cuốn mình, hoặc những cái lớp sống của sự suy nghĩ mà nó thuộc về cái sở hữu tưởng nó cuốn mình. Và như vậy á là mình đi như là cái người mộng du trong cái cuộc đời này, và mình á để cho tất cả các cái tâm nó sai sự đó mà mình không biết, mình còn bám chặt vào đó, thì cái đó chính nó là tạo nghiệp. Thì nghĩ cái và thông báo cho cả nhà là mình ăn bớt một xíu đi, nhưng mà có 2,000 làm vui thì cả cái nhà đã trong 6 tháng như vậy đó, người ta cái tâm niệm này nó phát sinh liên tục, nín vô cùng. Vì đầu tôi nghĩ tới chị có một cái bà đó là bà nghèo quá mà bà dành nhiều lắm, và từ xô một thì cuối cùng bà có một cách tới cái ngày mà cuốn Phật nó đứng rồi cái cây dỗ quá trời ra dỗ Đức Phật hành đạo, thì đến cái lúc cuốn đêm thì từ lúc đèn thấp đèn không có nghĩ thức nữa, là mấy chục ngàn cái cây đèn trồng hoặc là cái đèn dầu để lên thành những tháp thành những hoa sen nở, thì người ta đổ dầu trong đó để cái như cái Phật cho nó đẹp. Thì cái bà này bà muốn nghĩ rằng á là bà có những cái số tiền để nó mua dầu mà bà thắp đèn dâng lên. Thì bà đi làm từng xuôi họ cho đến cái ngày mà có đủ tiền để mua dầu thì bà không có đủ, bà không có đủ thôi cắt cửa đi được thôi. Thì cái ông bán dầu nói là nếu như bán còn kém dầu này đó là 7 năm cắt, bây giờ bà hả chưa tới 2 cắt và mua để làm gì. Thì bà thì bạn nói là cái ý nguyện của bà là để dành không đó, bây giờ mua được rồi. Thì cái gì ông này nói thôi được rồi, coi như là tôi cho thêm hoặc là tôi mừng thêm với bà thì cho bà đủ cái dầu được không. Thì khi bà đem cái dán dầu vô bà đổ trong cái chỗ để đèn á để bà chăm dầu, thì khi mà coi như là đèn cho đến đêm kia thì tất cả cái đèn được tắt nhưng mà riêng còn đèn mà không tắt. Thì là chư tăng mới thấy vậy mới hỏi chứ tại sao cái đèn này nó không tắt, nó có cái gì lạ gì, có chất màu gì. Thì Đức Phật nói cái ngọn đèn không tắt bởi vì tâm lành của bà này, với lại cái ước muốn mà cúng dường này mạnh mẽ đổi thì khó mà tắt được. Ví dụ một người mà bỏ 1 ngày 2 ngày 3 ngày từ cái lớn kia đó là coi như là 5-6 tháng 6-7 tháng gì đó đem cúng dường cái số tiền đó, thì cái tâm thiện này đạt một nuôi dưỡng để mà làm một cái việc thiện này hết sức lớn là. Mà nếu nói đúng chính xác từ đó thì đó là cái cường độ của cái tâm thiện rất là mạnh cho nên nó sẽ tạo cái quả phước lớn ra. Cái cường độ những cái ví dụ như bây giờ cái người trong vòng 5 tháng có thể đi cúng được 300 ngàn, nhưng mà số tiền nó không chỉ là nghĩ là như cái tâm này, nhưng mà nhưng có người người ta đem vào đó người ta cúng cái số tiền là 30 triệu đâu, thì nhiều hơn. Nhưng mà như lần trước bây giờ mới có ví dụ vô cúng xong rồi đó thì là coi như là để cái tên thì lên cho các bạn vàng chuyện nó không phải xấu đâu, nhưng mà tôi nói là nếu mình không thấy đó thì mình thấy là mặt trời cái nhà hát của mình như thế đó, rằng người đó đi tất cả mọi nơi đó rải cái tiền đó ra để đến cái nơi nào cũng có cái tên của mình như vậy thì cảm thấy rất là vui. Thì như vậy đó cái tâm nó sẽ từ cái chỗ mà người đó đem cái đồng tiền ra đó thì cái tâm người đó thiện này có phước lắm. Nhưng mà cái vui á là không phải cái chỗ là nghĩ rằng cái chuyện này đem lợi ích cho những người đó, lợi ích sao mà không biết, nghĩa là có lợi ích là được rồi thì cái tâm thiện rồi. Nhưng mà người đó nghĩ là như cái đâu có tên không, cái này không có tên tôi là cái gì đấy, đã được kêu thấy cái tên tôi là cái gì đấy, thấy hiểu rõ cái tên tôi là cái từ cuối cùng hết anh chọn cái chọn cái gì, thì cái đó là tâm thân thọ nghĩ họ và vô cả. Thì như vậy á cái thiện thì bất thiện người đó đang thôi vậy. Thì như vậy cái lực mà để tạo ra cái phước báo này đó thì nó giảm trong cái người có ít tiền, nhưng mà cái tâm thiện người ta cái sắp sinh hoạt cái cường độ mạnh mẽ lên thì nó tạo cái phước báo nhiều. Cho nên nếu mà gặp cái quả phước á thì cái người mà cúng nhiều cái số tiền mấy chục tiền mấy chục triệu đó thì người ta cũng có cái phước báo gì dần dắt rất là lớn. Nhưng mà cái phước báo về cái người mà có tích lũy cái tâm thiện cái cường độ thiện đó thì nó mạnh mẽ hơn. Nếu như cái người trước đó mà đạt được đó là 10 phước báo thì cái người này khoảng 100 mặc dù số tiền đó. Thì khi mình hiểu được như vậy đó thì mình hiểu rằng nếu như bây giờ lâm cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn, quý vị thấy nghe Đức Phật cũng có thờ cũng có nước đó, là phải ăn cái lúa cũng được, bởi vì trong một cái tiền kiếp của Đức Phật có làm cái chuyện tỏ cái phước, cho nên á cái khi mà mình đời trước không tạo nhiều phước á thì cái đời nay đó là có thể là về vật chất là mình thiếu hoặc là mình nghèo. Tại vì cái bố thí về mặt vật chất của mình á, cái đời trước của mình không đủ, hoặc là cái đời nay đó có những đứa trẻ nó sinh ra đó thì cái sức khỏe của nó rất là kém. Nhưng mà chỉ có thể trong cái đời trước đó làm cái chuyện cái nghề đó áp lực người ta, ví dụ cái nghề mà giống như tra tấn cái người phạm nhân, cái người mà làm cái nghề tra tấn những cái người mà họ bị bắt vô để mà hỏi cung với người đó, thì làm cái nghề tra tấn đó thì về sau đó là cái người không có phước cho nên sanh ra có thể dễ bị bệnh tật, hoặc là cái người đó làm cái nghề đau khổ thụ thì cũng như vậy, hoặc là cái người đó là cái đời trước là cái ông chủ rồi bức bách cái người công nhân của mình, hoặc cái bà chủ nhà đó bức bách cái người giúp việc của mình. Bất kể có cái đời ghét ra giờ ăn giờ ngủ thế nào, muốn sanh giờ nào là sanh, bởi vì chúng ta là người làm miễn sao cung phụng cho mình đầy đủ thôi, và không coi cái người đó là một con người cũng có cái nhu cầu của mình, bất chấp cái nhu cầu của người khác, chỉ muốn người đó phục vụ vừa ý mình thôi, thì cái đó cũng là cái cách mà mình đã không tạo phước bức bách người ta. Thì như vậy thì cái đời này đó sinh ra nó phải cái, nó phải có cái sự suy kém gì lành của dân. Nói như vậy thì không có nghĩa là tất cả những người suy kém thể chất là đều do cái điều đó, bởi vì cái thể chất này nè ngay cái đời nay á là mình như vậy là do những kiếm số hiện tại của mình nhiều hơn, do cái ăn, do cái uống, do cái hoạt động, do cái đời sống nội tâm của mình nhiều hơn, nhưng mà trong đó có cái yếu tố không có tạo phước mình. Hoặc là ví dụ như bây giờ một cái tạo phước nữa là chẳng hạn như trong cái đời trước mình chưa từng đến chùa chiền, mình chưa từng biết đến pháp Phật, thì bây giờ phải dở kinh ra bằng mùa ngủ, đọc được vài trang là bắt đầu cái mùa ngủ nghe pháp hồi là nó nhát rồi. Rồi nó nghe càng nhiều nó càng thấy mệt, mà nó không có sáng ra, nó tối mù mù đó, là do cái lần trước á mình không có tạo cái thuyết báo về trí tuệ, cho nên bây giờ nó được không được nó cho được nó suy. Hoặc là những cái đứa trẻ chẳng hạn mà nó làm cái gì cũng được á, đừng cho nó dở sách, hay dở sách là nó mù mù, dở sách là cái người nó quằn xuống cảm thấy có cái gì khó thở, không có dễ chịu lên vô, thì cái đó là chúng nó đời trước á mình đã không có quen với những cái gì mà phát hiện cái kiếp này. Nếu mình thấy cái gì á là bây giờ phải biết sợ, phải biết cố gắng. Ví dụ như giờ mình biết mình có cái tập hả tới 3 trang nó là đủ rồi thì mình 2 trang nó còn dừng, hoặc là cái gì tập trước khi á mà mình nằm xuống mình ngủ mình buồn ngủ rồi thì mình phải tỉnh ra còn sát ra cho nó là đang buồn ngủ, nói như mình đang buồn ngủ về sau thì sao. Thì như vậy đó là mình không có bị mù trong cái tư duy, lúc nào cũng phải tỉnh thức. Mà cái này với người già rất khó, bởi vì ta nó ngồi xuống nhiều mà nếu tỉnh vậy cái nó không ngủ thì người ta sợ, nhưng mà nếu mình ngồi thiền á khi nó tỉnh thì nó mừng, cứ mừng thiền những khi nó sắp buồn ngủ rồi nó sắp buồn ngủ sẵn, mình phải tập như vậy đó thì nó mới ra khỏi cái tư duy. Còn nếu mình không thì nó hết, sức khỏe nó hết rồi ngã xuống cái con còn biết gì đó, rất là những cái nghèo mình không biết, rồi mình thức dậy nó sang nhà tôi ngủ rất kiệt và ngon, nhưng chuyện đó mình dùi trong cái cơn suy dài tỉnh một chút xíu rồi ngủ thì nó hoàn toàn. Hoặc là bây giờ hai người đọc 3 trang trên một tiếng ngủ rồi thôi đọc 1 trang thôi, khá nhớ trang nó xếp lại trước khi nó hôn trầm mình là xếp sạch rồi, nhưng mà rồi mình mở ra nhiều lần thì nó chắc rèn luyện để mình thoát khỏi cái tâm sự đó, là mình tạo một cái phước báo về trí tuệ. Hoặc là như tôi cũng có nói là khi quý vị đi vô chùa quý vị nghe pháp mà quý vị nói chuyện á đó là tổn thức chứ không phải là tổn lợi. Quý vị đi học một cái nghề á thì khi mình vô mình nói chuyện á thì mình không có rõ cái đó thì mình làm cái nghề đó là bất lợi, mình không hiểu rõ thì làm không thành lợi sao. Nhưng mà quý vị đi vô chùa nghe pháp mà mình nói chuyện á, lúc ta đang giảng pháp mình nói chuyện là tổn thức, bởi vì á nói như duy dự pháp thì lúc đó tâm mình đang phóng dật, đó là tâm bất thiện. Bây giờ mình còn làm cho cái người xung quanh người ta nghe không được rồi, rất là phiền, mình không có nói ra. Thì cái phiền đó là mình đã từ cái ô nhiễm của mình, mình tạo cái ô nhiễm của môi trường xung quanh, quý vị tổn thức biết bao nhiêu. Cái tổn thức sẽ tạo gì? Nó tạo ra cái xe của mình á, khi mình cầm mình lên ra mình ngồi, khi mình nghe tụng kinh mình ngủ không được, mình tụng kinh. Như vậy cái khi mình chết rồi á, mình tỉnh người ta tụng nằm ngay đó, lo sao tỉnh nổi. cho nên mình phải hết sức tránh. Cái khi mình đến chùa nghe pháp, thấy con có thấy con buồn ngủ má, bước ra ngoài đi một dân đi rồi mình trở vô, hoặc là mình muốn nói thì mình kìm lại, đem lại đi phải tập. Còn lúc mình đang buồn ngủ thì mình ngủ lại thì cố gắng rửa mắt ra, dò cái tay á để mà hấp nóng lên cái mắt này thì mình làm lại. Còn cái khi mà mình đừng có tự là tạo xuống chỉ là tiền mình buông ra, cái phước gì trí tuệ đó là từng chút một mình phải tạo. Nếu mình không có tập tầm, mình không có rèn luyện như vậy đó, không có ai cho mình cái trí tuệ. Trí tuệ không ai cho, không ai cho mình được, chỉ mình tạo ra thôi. Vì vậy nếu chúng ta trải nghiệm cái chuyện mình không tạo, nhiều suốt đời trước thì rất nhiều không thể cái gì đó, chúng ta có thể là sẽ ra con. Bây giờ cái cá của mình như vậy. Cái số 5, tự nhiên cho mình nói sai lầm. Ví dụ như bây giờ mình có một cái quan niệm sống là mà mình không biết thì đó gọi là duyên trong đường lối sai lầm. Cái này là cái gốc của nó vẫn là do chỗ này. Do mình không biết thế nào là pháp chân đen, cho nên không thể như lý tắc ý được. Nếu mới đi theo cái chỗ là đi theo cái đường lối sai lầm, tức là cái quan niệm sống của mình đó mà nó là một cái thì con nó là luôn. Ví dụ như là chúng ta ở trong đời đó thì là chúng ta phải học những cái pháp gọi là thế học để chúng ta mới thích ứng với cuộc đời được. Ví dụ như nói là bây giờ nhỏ thì đi học, rồi sau một lúc thì đại học ra có một cái nghề nghiệp, cuộc sống cho đàng hoàng, cho tử tế, đó là cái niềm mơ ước của tất cả những người thanh niên đều có hoàn toàn đúng đắn. Nhưng mà có người sẽ không nghĩ vậy, có người dùng cái nghề của mình để tạo danh, rồi từ cái tạo danh đó mới tạo lợi. Ví dụ giờ mình học ra trường mình làm cái ông bác sĩ thì vậy là quá tốt rồi, thì mình dùng cái nghề đó để mà mình mưu sinh, tức là vừa kiếm sống cho mình nhưng mà cũng tạo cái phước báo đi, tức là mình vừa tận tình cứu giúp người ta có cái phước của mình. Thì người ta trả tiền cho mình thì mình có cái tiền để mình sống, thì cái điều đó hoàn toàn chân chính. Nhưng mà có người họ không làm như vậy, mà dùng cái nghề đó họ mưu danh thì họ mưu lợi. Ví dụ như một người mưu danh á, quý vị sẽ thấy cái toa người ta kê ra á nó không đúng với mình đâu, mà cái to nó kê người ta gọi là đánh bao dây, và người ta dùng kháng sinh vô tội giả để dây. Ví dụ như cái bệnh cảm á thì quý vị không đúng với cái kia cũng hết, bởi vì cái sức đề kháng của mình là tự nhiên. Nhưng người ta tới để cho tự sinh, để cho những cái phúc hậu, cho một bổ vô, bảo cho một trợ tiên vô, không cần kháng nghĩa, không cần gì kê cho, thì cái người đó uống là một bữa là hết rồi, bởi vì chặn nước. Nhưng mà về sau đó là dùng thuốc khác không có hiệu quả nữa. Nhưng mà cái ông nó được nổi tiếng là cái người mát tay trị một bữa hai bữa là hết, không kéo dài đâu. Nhưng cái gian dối trong đó thì các ông thầy cũng không biết, những ngôn dân còn cầu lợi. Thì vậy là người ta tới đông thì có lợi dụng nó nhiều. Thì với một cái nghề nghiệp như vậy, thay vì người ta vừa kiếm sống được, người ta vừa tạo phước được, thì nhờ mưu danh cầu lợi thì cái quan niệm sống, quan niệm mình là một bác sĩ, mình đi ra phải có sao rồi. Mình một bác sĩ mình phải ở cái nhà cao cửa rộng, nó xứng đáng là người bác sĩ. Chính cái quan niệm lệch lạc đó đã đẩy mình vào cái chỗ vô vị. Chứ mình cứ nói là bây giờ mình có cái phước, mình đã học được cái nghề, mà cái nghề đó vừa kiếm sống vừa tạo phước để tươi sống. Bởi vì người ta nghèo ta mới mình, người ta bệnh ta mới dắt cái đồng tiền, người ta mồ hôi nước mắt người ta ra, người ta mới đem đến cho mình. Mà ai mình, đa số người nghèo bệnh chứ người giàu, người ta biết cái cách giữ gìn sức khỏe, rồi ăn uống, rồi nhà cửa, tất cả mọi thứ cái điều vệ sinh cấp cao rồi, khó bệnh. Đa số người nghèo là cũng ở điều kiện vệ sinh thấp, ăn uống cũng nó thấp, cái nhiễm thấp nó mới sanh bệnh. Như vậy thì lấy đồng tiền quay, mình xây cái nhà mình bằng cái gì ra, mình mua cái xe mình bằng cái gì ra, ngày ngày mình sử dụng cái lợi nhuận này đó, hiện hay bất hiện, thì mình sống trên cái gì trước mình. Như vậy thì tự nhiên ra được lỗi sai lầm là do cái quan niệm sống của mình sai lầm đó, mà nó kéo theo cả một cái chuỗi sai lầm về đánh chiếu thì... hoặc là có những cái người đó là tập cái thói quen của mình, rồi cái thói quen đó là thói quen xấu mà không có bỏ được, hoặc là không đủ can đảm để bỏ. Chẳng hạn như là mình biết là mình hút thuốc là cái nó đem lại cái chuyện mà bệnh tật cả một cái, nhưng bỏ không được mà cũng không muốn bỏ, thì cái chuyện đó là trong cái đời sống là bình thường thôi, ta cố gắng được cái bệnh mình nhưng người ta không thấy được cái tai hại cho đến lúc sau. Những người đã lỡ nghiện một cái gì đâu, nghiện rượu, nghiện thuốc, bất cứ nghiện cái gì, ngay cả cái chuyện nam nữ nghiện đó, thì khi nghiện đó, nó sẽ trở thành là cái tự gọi là nhất hàng ở trong cái đời sống tâm linh. Đó là cái thẹo, nó là cái sự tập quyền của tâm linh và nó sẽ mang theo cho tới kiếp tái sinh. Cho nên khi mình học cái tâm tham á, người ta nói là lời trước đa tham, mình học cái tâm sân, người ta nói lời trước đa sân. Chính là những cái thói quen xấu mà mình quân tập trong đời sống hàng ngày nè, mà mình không có ý thức bỏ, không chịu bỏ, không cố gắng bỏ. Nói rồi bây giờ tôi già rồi, tôi sắp chết, bởi vì đâu có sao đâu. Hoặc là những người dùng bột ngọt nhiều quá, có người nó khuyên thì nói là bây giờ không bỏ bột ngọt thì không ăn được, nó bị bệnh cũng chết, ăn bột ngọt bệnh cũng chết, vậy ăn bột ngọt khỏe hơn. Chứ được như vậy thì nhưng người ta không biết rằng đó, cái bột ngọt nó nhiều mà nó làm cho nhũn não, thì cái thời gian nhũn não đó, cái xác này nó được nuôi cũng như là cái con ong mà nó bắt ong sâu về nó chích vô thì nó nuôi cho nó thành cái cơ thể sống thôi, nhưng mà cái đời sống tâm nó hoàn toàn buông thôi. Và chúng ta không đi tái sinh bằng cái sắc pháp này, chúng ta tái sinh bằng tâm pháp. Thì vậy cái bất lợi của mình nó tới chừng nào khi mà mình lý luận rằng không ăn bột ngọt cũng chết, ăn bột ngọt cũng chết, ăn bột ngọt khỏe hơn không ăn. Quý vị thấy không, chính cái mà mình không có suy nghĩ đúng đó. Mình không có thấy cả một cái chuỗi đời sống nó ảnh hưởng từ cái thể chất tới tâm linh của mình đó, mà mình mới tự nhiên theo cái đợt cái sự sai lầm. Hoặc là chẳng hạn đó, có nhiều người đó nói này, nhiều người đàn bà chứ không phải là mấy người đi bố, người ta sống rất là đàn bà, người ta tự hào vì sự đàn bà đó, và ta nói rằng tôi không việc gì phải đi chùa hết, bởi vì tôi thấy tôi còn đàng hoàng hơn một số người ở trong chùa. Nghe cái câu nói đó là người ta đã thấy cái ngã mạn quá lớn rồi, người ta không biết mà người ta đã tạo cái tội để người ta như thế này. Bởi vì ví dụ như thế này, vì đáng chú ý bây giờ một người A, đây là một người B, cái người này đó có tu tập biết Phật pháp, ví dụ như tôi nói cái người đây là người Sĩ Kia, đây là một người phàm, cả hai đó đều phạm một cái tội tài nhân. Thì theo cái lý luận đó thì mình nói người này đã biết luật rồi mà còn phạm cái tội này, thì như vậy cái khi mà người đó phạm cái này đó, thì tôi biết chứ, tôi vẫn phạm. Thế vậy cái cường độ của cái lòng tham muốn vẫn được vậy đâu, cái cường độ của tâm tham vẫn được. Còn cái người phạm này đó, khi người ta phạm này đó là gì, người ta ham cái sắc dục, người ta phạm vợ của người khác, người ta tốt nhất, ví dụ dỗ người đàn bà để nó xong lọc cái trạng gì đó. Thì cái người này cái tham á, trong cái tham của người này nó có cái si, cái si nó là cái đến hai mờ con mắt luôn, thì cái cường độ nó cũng mạnh nhưng mà so với người này không mạnh, bởi vì cái đê nó đã đắp rồi, bây giờ vút cái đê của anh. Thì như vậy đó, nếu mà phán xét á, cái đời thường á, thì phán xét là cái người này cái nặng hơn cậu, cái nặng hơn cái mình, phán xét thì là đúng. Nhưng mà con đường cải hối đó, thì cái người này cải hối được, cái người này không cải hối được, bởi vì người này sẽ nắm tiền trong cái đường đạo này hết tới cái người đàn bà này, sang tới người đàn bà khác, sang tới người đàn bà khác nữa. không có biến cái không có cái thánh ở trong lòng mình để dừng lại. Nếu mà cái người này khi mà phạm cái này là thì cái lúc đó cái quy luật của cái người mà biết cái luật mà phạm luật á thì cái sở hữu không biết lâu tập là thói thói này nó sẽ khởi lên, nó khởi lên dữ dội rồi. Còn khi cái sở hữu nó khởi lên mạnh mẽ đó thì cái lúc đó cái người mới bắt đầu sợ và mới nhớ là và biết rằng mình đã phạm cái tội rất là nặng, gọi là trọng tội rồi, thì cái người có thể sám hối và hoàn toàn tu tập được cái người niệm Phật. Cho nên mình là cái người đời, mình không có thể nói rằng đó tôi đây đó, là còn tốt hơn người xuất gia, không thể nói đâu, bởi vì mình sẽ đọa kiến rất là lâu, đọa không có tác động. Còn cái người xuất gia người ta phạm giới thì ta cũng phạm thôi, phạm thôi thì phạm giới thôi, nhưng mà cái phạm giới của người đó người ta còn biết cái lúc gì, còn có biết quay đầu, còn có biết cách để mà thoát ra khỏi cái sự vi phạm. Ai cũng có sự vi phạm, nhất là như lần trước tôi có trình bày với quý vị đó, là chúng ta nếu không tu tập chúng ta đều đi theo quyền của cái tập, thì như vậy cái người đó thì trong một cái suốt mà người ta yếu, nhưng ta ngã thì mình cũng yếu mình cũng ngã, nhưng người ta biết tất cả có cái sợi dây kéo lại, còn mình là tổn thương sự phẩm gì để ý. Tập sao mà biết và đã đọc cũng không, cái này chắc sắp tới đây là Thiên Sư sẽ phát hành chú quyển này, cái gì đọc cái gì sẽ hiểu rõ hơn. Đây là khi mà biết rõ như vậy là bởi vì có một cái thứ nhất là cái ông Mun Ra hiện nay ông là đứng đầu cái triều viện ở Quốc Đại Ba Dân, thì ông này tức là giáo thọ của Hòa Thích Ba Ma hiện nay còn sống. Và ngài Mahasi đó là ngài là có cái trung tâm thiền rất lớn bên Miến Điện, thì ngài là thầy của Bà Thích Ba Ma, ngài đã trình rồi. Nhưng mà hiện nay ngài còn hai cái người đệ tử, một vị là ngài Upatta, ngài đó là Upatta, thì vị này là nay là trên 90 tuổi rồi, thì vị này đứng đầu cái điều viện pháp nhiễm thông. Một ngày nữa là ngài Sumin thì vừa mới tịch cách đây 2 năm thì là đứng đầu thì nhiệm cái pháp niệm tâm. Và như vậy thì cái vị giáo thọ nó còn, bởi vì mỗi lần mà lên trình pháp về cái trình về các cái thần thông mà đắc được á, thì chính vị này là người sát kiến. Hai nữa là có một cái người Mỹ đó là ông ta làm cái luận án tiến sĩ về cái vấn đề mà cái pháp viện minh sát có cái hiệu quả hay không, thì ông ta đã làm cái cuộc điều tra để mà xác minh rõ ràng cái điều này. Và cái luận án của ông ta hiện nay cũng là đã có mặt ở trong cái trường đại học của Mỹ rồi. Nếu mà dẫn quyển sách đó ra thì chúng ta có thể biết rõ cái tên của trường đại học và tên của cái quyển sách đó. Như vậy thì cái điều này đã được xác chứng rõ ràng. Cái phần câu hỏi thứ hai đó, thì quý vị đã nói rằng là bà đã, nếu bà đã đắc quả la hán thì làm sao biết được, bởi vì người đắc quả la hán thì ta không nói ra. Cái nhận xét này rất là chính xác, là bởi vì bà đã đắc ngũ thông rồi, nhưng mà bà từ bỏ cái tất cả các cái phần thông đó để bà tu cái pháp giải thoát. Còn bà có đắc hay không á là do mình, do cái lòng ngưỡng mộ. Tôi mới nói là bà đã là một vị thánh, bởi vì thánh là có 4 tầng. Tầng thứ nhất tức là cái quả dưỡng lương, tầng rồi tầng thứ hai, thứ ba mới lên thứ 4 mới là đắc quả la hán được. Thì nếu như một người đã đắc ngũ thông rồi mà từ bỏ mà để tu vào thì chắc chắn là con người cuối cùng ta sẽ đi vào cái quả thì thắng, nhưng mà ở tầng nào thì mình không biết. Còn dĩ nhiên là chính vì nó không có nói ra cái điều này thì không ai chắc chắn cả. Bây giờ là có một câu hỏi rất là hay mà tôi nghĩ là cũng cần phải giải quyết cái này. Bởi vì nó nói rằng là do cái chuyện cái tài xế bị mất cấp á, người A, người B thì người A này là lấy cấp của người B, lấy cấp của người B, mà nó thuộc về đời trước. Bây giờ có người C này đó lại là ăn cắp của người B, người A, mà nó tụ được cái đời này. Thì như vậy đó, làm sao mà có cái chuyện con mình nữa, tức là người này á thì ăn cắp của người này, thì đáng lẽ là làm sao người này cái lại của người này, thì chúng ta nói gì là chúng ta nhúng vào cái những cái tục tế ở trên đấy. Cái tục tế là có cái ông A này, nó có cái ông B này, và nó có cái ông C, nhưng mà chân đế không có cái ông, mà cái ông A này đó, ông đế này nè, ổng có cái tánh ăn cắp là bởi vì ổng có cái tham. Thì cái ổng tham gì á, ổng tham là đâu, ổng không cần biết ông này ông B hay là ông D hay là ông khác, ổng không cần biết, ổng chỉ biết ai đó là cái ông này là chủ tài sản, nó có một cái tài sản nào đó, cái tài sản nào đó, ổng cứ là cứ cái tài sản này chứ không đâu cần biết ai sở hữu nó. Ví dụ như lúc mà đọc kiến xe hơi thì đâu biết là của ông nào đâu, vô trong đi đường chẳng hạn, bây giờ đây thấy cái gì thì biết là thấy thôi, đâu có cần biết đó của ai. Cái tâm tham này á là tham với cái đối tượng mà nó ưa thích, thì nên pháp chân đế đó nói là cái tâm tham này với cái đối tượng ưa thích. Mà cái tâm tham này là cái quả của nó sẽ là cái quả khổ. Thì như vậy đó, khi mà cái người này tham á, thì cái lúc mà cái hành động tham á, trong tâm nó khổ quả. Nhưng mà nó sẽ chuyển bài ra bên ngoài đó, khi nào nó thuận duyên. Cái khi thuận duyên là khi nào người đó cũng gặp một cái tâm tham mạnh mẽ như vậy. Như vậy đây là ông xê, chứ thật ra đây là cái tâm tham. Cái tâm tham thì khi mà nó lấy cái đồ vật đó, nó đâu cần biết của ông A là người tham hay là không tham, nó chỉ biết là cái ông A này bây giờ ông A nó có tài sản, thì giờ nó lấy cái tài sản con này thôi. Thì như vậy do cái tâm tham mà người này tạo cái quả khổ. Còn ai gieo cái nhân để ông khổ thì cái chuyện nó không cần nghĩ. Chứ không có nghĩa là cái con đường đi qua đi lại vậy, mà cái con đường đi ở chỗ là hễ tham thì tạo quả khổ, được thế không? Hãy mình làm cho người ta đau đớn thì người ta mất cái tài sản hay như thế nào thì mình sẽ phải đau đớn như vậy, còn đau đớn nhiều hơn thì có cái đó. Còn cái chuyện các A B C D E không thành vấn đề, đó là tình thế. Cái chân thế là hệ tâm tham này phát sinh, nó đổ quả khổ, thì người đó sẽ bị một cái tâm tham khác nó cũng hoạt động như vậy đó, để mà tạo cái khổ này. Vậy cho nên không phải là chính cái người ăn cắp, cho nên nó là ví dụ vậy. Bây giờ cái ông này thì ông làm cái chuyện ông đi đường ông thấy người ta lăn ra cái người ta ngã ra cái sùi một cái gì đó, ông cũng quăng cái xe xuống, ông lo ông cứu người ta, ông không có sợ mà mang tay mang tiếng là do mình làm ông mình chết, tại vì ông không sợ, ông lo ông cứu được rồi đó, ông không kiếm tiền, ông lo ông thuê xe ông đưa cho bệnh viện cứu luôn này. Rồi cuối cùng thôi, ông đâu có cần biết cái việc chuyện đó mà. Cái ông này cũng nói với cái ông xe này, ông nghe này nói nghĩa thế nào cũng không cần biết. Nhưng mà suốt từ cái lúc mà ông văng cái xe xuống, ông lo ông này cho tới cùng đó, là cái tâm của ông là tâm thiện nó phát sinh. Nó phát sinh liên tục cái tâm thiện. Thì cái chuyện nó nơi ông nó làm đã coi như là nó mạnh mẽ lên rồi. Thì như vậy đó, ông sẽ hưởng được cái quả lành. Thì cái khi mà ông Long Quy như vậy á, ông có cái gì tưởng Long Quy á, thì tự nhiên ông biết ông cha anh muốn giết nó, mà cái ông này là vốn là người có cái tâm thiện. Thì khi mà thấy cái đối tượng này là cái tâm thiện, ông cũng phát sinh liền, là ông cũng sẽ giúp cho ông này, mà ông cũng không cần biết ông như thế. Bởi vì cái thiện nó sẽ trổ quả thiện, cái quả thiện nó sẽ câu thông với cái tâm thiện, cái tâm thiện sẽ câu thông với tâm thiện. Hiểu không? Như vậy, cái pháp chân đế là như vậy. Thì cái đó là không phải sao mà cái đó là cái sự vận hành của nó. Cho nên là khi mình làm cái việc tốt rồi đó, đừng nghĩ là người đó nó sẽ trở lại với mình. Cho nên nó khi mà mình làm cái điều thiện này, khi mình làm cái điều thiện cho một cái người A, cái cá nhân của mình đây, một người là người trên đầu xe là người A, cái người A làm cái điều thiện đối tượng cần sự giúp đỡ, và mình lại giúp đỡ bằng cả một cái tấm lòng, thì như vậy là cái chuyện đó mình đã phát sinh thì nó đổ quả nữa rồi. Còn nếu như mình làm rồi, mình cứ dính chặt lên, lâu lâu rồi nói mày sống được nhà tao, không có tao mày tiêu rồi. Thì như vậy đó là cái lúc mà mình làm thiện đó, nhưng mà sau đó là cái tâm tham của mình khởi lên, là mình mong cầu có một cái sự đền đáp. Như vậy nó từ cái thiện nó phát sinh cái tâm tham, nó bám chặt vào trong cái đối tượng, nó coi cái đối tượng này bây giờ nó là thù với mình. À, tao nhất cử nhất động tao kêu á mà không có mặt cái người đó đó, đồ cái thằng dông hơn bộ biển, không có tao đâu có ngày hôm nay, không có tao đâu cưới được vợ đó, không có tao đâu ai giúp đỡ làm ăn được vậy, cứ nhắm vào cái đó thì cái pháp cái chuyện của mình khởi lên liên tục mà mình không biết. Cho nên cái ông ông thọ nhận ông nhận bằng cái người xuống thì nó quá mệt với cái ông nội này đi, chắc cần phải dọn nhà mình đi chỗ khác chứ trời ơi, hơi giúp ông nó cứu mình hơn giúp ông thắp giúp mình dễ sao nổi cái ơn của ông này. Thành ra quý vị trong cái lúc tấm tắc là mình cái tâm phát triển mình khởi lên, mình gieo cái nhân lành cái tâm mình thiện khởi lên rồi thì mình sẽ cái quả thiện nó sẽ đổ, nó đổ vào lúc nào và với cái người có cái tâm thiện, chứ không phải là phải ai với bên là đi với nhau gặp hoài, hiểu không? Chúng ta phải thoát ra khỏi cái tục đế đó, chúng ta thấy cái pháp chân đế, thấy cái tâm gì khởi lên thì cái quả phải đổ. Còn cái người ăn người bên sẽ giữ tâm đế, bởi vì theo pháp chân đế đây là cái tập hợp của danh sắc, một tập hợp của danh sắc, không có đàn ông, không có đàn bà, không có người già người trẻ, chỉ là tập hợp của danh sắc thôi, đó là pháp chân đế. Cho nên khi mà mình đi như thế này đó là coi như là cái sắc đi, nhưng mà pháp thượng đế nó là tôi đi, thì trong thượng đế mình phải nói gì, không nói gì tôi tưởng mình điên không, cho nên phải nói tôi đi. Nhưng mà nếu mình giữ chính xác á thì cái sắc mình đang đi. Như vậy khi mà làm việc thiện á thì mình nói là cái tâm thiện này nó đang khởi lên, và cái tâm thiện này nó đang hoạt động trong suốt thời gian đó, thì cái tâm thiện khi nó chiếm lĩnh cái sân khấu của cái tập hợp danh sách này, nó điều khiển cái thân cái tâm của mình làm cái gì thiện, nó điều khiển. Còn khi cái tâm sân mà nó nổi lên cũng điều khiển cái thân này, cái tâm này. Cho nên lúc mình làm điều thiện, cái miệng của mình nó không có điều khiển, cái tay mình nó làm cái điều thiện, mình bỗng một bòn thẳng người ta lên máu dính trong mình, mình không có nghĩ đến cái bộ đầu của mình, mình không có nghĩ cái sự dơ bẩn lúc đó, mà mình chỉ nghĩ tập cái miệng quá làm sao cứu được mình. Cho nên tay mình làm, thân mình làm nè, miệng mình nói, mình đưa cho mình chuyện là túi tiền mình móc ra nè, mình chạy đi tìm người thân của người ta nè, tất cả là qua cái tâm thiện của cái điều thiện. Còn cái kia ví dụ như là cái tâm cái kỷ của mình á, khởi lên rồi đó, nói chuyện với những trình tự như mang vô cho mà, rồi bữa nay nó lỡ bao nhiêu công việc, lỡ gì rồi làm ăn thua lỗ, sao sao ho chuyện nó ai lo luôn, phải chuyện mình thì như vậy. Đến khi mình xảy ra cái chuyện gì, người ta cũng sẽ có người nói cho con, cái người ta gặp mình ta nói đi con đó, bởi vì nơi mình nè. Bởi vì thường á mình hiểu cái chữ chánh kiến, cái tà kiến trong cái đời sống mà thế tục nó khác với đây. Bởi vì trong thế tục đó thì các cái vị kiết gia khi mà ta thiết lập một cái mộng kiến để mà đem tới, thứ nhất á là một cái kế hoạch kinh tế chính trị cho xã hội, hoặc là cái đường hướng đưa đến cái đạo đức mà mang tới một cái trật tự xã hội bình yên, để cho ai cũng có cái tự do, ai cũng có khôn ngoan lắm. Thì những cái nhà kinh tế hoặc là những cái vị triết gia, những gì đó là sử dụng cái này đây, 1, 2, 3 xúc thọ tưởng sử dụng này để mà tạo nên cái học thuyết của mình. Còn Đức Phật á sử dụng cái tuệ này để mà khám phá ra cái chân lý. Cho nên á, cái mà cái chân lý mà Đức Phật đưa ra đó thì nó mới gọi là cái pháp chân đế, tức là cái chân lý của chân lý. Còn á, của các cái vị hiền triết mà khi mà

cái gì mình ưa thích đó, thì cái đó là tốt đẹp nhất của mình. Cái gì mình không ưa thích đó, thì mình vùi dập nó, mình cho nó là xấu. Vì cái đó là cái quán tính đó, chính là nó là cái sự hoạt động của cái tâm tham và cái tâm sân. Và hai cái tâm này nè, nó sẽ tạo cái quả khổ. Ngay cả cái lạc nó cũng tạo cái quả khổ. Và khi chúng ta không hiểu cái điều đó thì chúng ta cứ ở trong cái đường đó mà. À, thì cái pháp chân lý của Phật dẫn là dẫn chúng ta làm cách nào. Trước nhất chúng ta hiểu, thứ hai chúng ta nhận định nó rõ ràng, và cái thứ ba chúng ta biết cách để mà chúng ta xử lý nó, chúng ta thoát ra khỏi cái sự chi phối của nó. Thì khi chúng ta hiểu như vậy đó, chúng ta biết như vậy đó, là cái con đường mà chúng ta tiếp thu về thì chúng ta thấy là chánh kiến. Còn tất cả những cái gì mà nó không đưa chúng ta đi đến cái sự thoát khỏi cái đau khổ thì cái đó chưa phải là chánh kiến. Những điều chúng ta sống trong cái đời sống, chúng ta sống tốt đẹp, chúng ta chịu đúng, điều đó chính Đức Phật cũng khuyến khích chúng ta nên làm cái điều đó. Phải từ bỏ những cái điều bất tiện, bởi vì cái bất tiện này đó tạo cái đau khổ chúng ta. Chúng ta phải đi đến cái điều đó. Nhưng mà Đức Phật không dừng lại chúng ta. Đức Phật còn muốn chúng ta giải thoát. Ngài dạy chúng ta con đường giải thoát. Và cái con đường này chính là cái chánh kiến. Và chỉ khi nào đi cái con đường này thì mới thoát ra được. Cho nên á, là ngoại đạo cũng hỏi Đức Phật vậy. Nếu như cái người đó không biết gì về đạo Phật sao, không biết gì giáo Phật, thì cái người đó có thể tu giải thoát được không? Đức Phật nói được, với cái điều kiện là phải biết bát chánh đạo. Phải biết bát chánh đạo. Thì khi mà chúng ta học tới cái tâm siêu thế ở đây này, đây là cái con đường của Đức Phật đi đây đó, thì chúng ta thấy là bát chánh đạo nó nằm ở đây, nó không ra khỏi. Còn nếu như mà cái gì nào mà chưa có biết được bát chánh đạo, chưa có hành được bát chánh đạo ở nơi đây đó, thì chưa có thể nói tới cái pháp giải thoát. Bởi vì tất cả những cái pháp tu tập của thế gian á, nó chỉ tới đây, nó chỉ tới cái pháp thành phẩm, nó không đi tới. Bởi vì nó đi ở đây á, tất cả những cái loại thiền mà nó đưa đến định, và nó đưa đến thành tập, nó đưa đến cái tâm nhấn lặng, cái tâm định tĩnh và có thành tập. Nhưng mà giải thoát cái vị của nước biển là vị muối, thì cái giáo pháp của Đức Phật chỉ có một vị duy nhất là vị giải thoát. Thì cái vị giải thoát nó nằm đâu? Nó nằm trong bát chánh đạo. Thì chỉ khi nào mà chúng ta hiểu cái giải pháp, nhìn cái giải pháp với con mắt của chân đế, thì khi đó chúng ta mới có một cái nhìn đó gọi là chánh kiến. Còn nếu không á, chúng ta bị lợi. Mà nếu chúng ta đi lợi thì chúng ta không hiểu, chúng ta bám chấp vào đâu đó, thì chúng ta có tà kiến. Cho nên á, là khi chúng ta tiếp xúc với những cái đối tượng này đó, thì cái sự xử sự của mình nó bị lợi lạc. Nó lợi lạc cái gì á, là nó mới tạo nên cái đạo đó. Mà do có quá sức. Bây giờ như vậy thì cái ly trà là nó tách khỏi cái tà kiến. Bây giờ chúng ta sẽ có một vài cái ví dụ để mà hiểu rõ cái ly trà của cái họ tàn hơn. Thật ra cái tà kiến này, nếu mà mình giảng nó chắc là cũng phải là cũng phải 6 tiếng đồng hồ cũng chưa có hết cái tà kiến. Bởi vì nó có tất cả là 62 cái tà kiến. Cái tà kiến này nó còn chia ra thường kiến, chia ra cái tà kiến. Con người quá linh hoạt. và cái linh hồn này á là bất tử. Cái thứ hai nữa là mình nói là có một cái đấng sáng tạo. Tùy có người gọi là thượng đế, có người gọi là tên của một cái vị giáo chủ nào đó, đó là tùy. Nói chung á là khi mà cái cửa chính á là cái người đó tin là có linh hồn và cái linh hồn là bất tử và tin là có một cái đấng sáng tạo. Thì thứ nhất là tin có linh hồn, và nói là linh hồn là bất tử, tức là cái khi mà ví dụ như bây giờ một cái ông A, ví dụ ông A đi, thì ông có cái linh hồn. Khi ông A này cũng chết, nhưng cái linh hồn này cũng không chết. Cho nên á, những cái người mà thuộc vào cái đạo khác nó nói được Phật này, tôi tin rằng á, cái con chó mà chết á, thì nó tái sanh làm chó nào đó. Con heo nó chết á, thì nó tái sanh làm heo. Ông phú hộ chết, ông tái sanh làm phú hộ. Một người á là coi như là làm thợ mồ thì chết thì làm thợ mồ, tức là sao còn yêu nguyên vậy tên mình. Thì Đức Phật nói rằng là cái này nó không đúng, cái này chính á là một cái tập, một cái dạng của tạp kiến, nó gọi là trường kiến. Thì tại sao bên Phật giáo mình cũng nói là mình có cái quá khứ này. Cái quá khứ này á, mình đã xác định nó là có vô lượng kiếp. Thì mình có cái khoảng thời gian này á, mình gọi nó là cái tiền kiếp. Tiền kiếp. Rồi sau khoảng thời gian này á, mình có cái gọi là tái sanh. Cái gì thì cái gì đi tái sanh, mà mình không chấp nhận là linh hồn. Cái gì đi tái sanh, bởi vì mình đã nói rằng là mình đã có mặt từ vô lượng kiếp và tái sanh không biết bao nhiêu lần cho đến cái điểm kiến có mặt tại đây. Rồi khi mà cái công tử phát sinh ở đây á thì nó lập tức có tái sanh nữa, trừ khi cái vị thánh á a la hán thì không tái sanh nữa thôi, còn tất cả những chúng sinh khác đều tái sanh. Rồi mình cũng nói là có ma chứ, có a tu la chứ, thì tại sao mình chấp nhận như vậy? Cái này á là mỗi lúc này tôi đã giải rất là nhiều lần rồi. Cái sắc pháp này đó sinh từ gì mình thấy rõ rồi, ai cũng thấy rõ rồi. Nhưng mà cái mà mình không có để ý đó là nó sinh từ từng sắc này, kể từ khi nó vào cái phôi ở trong cái tử cung của người mẹ thì nó cũng đã phát triển từng sắc này. Và khi nó phát triển vậy đó, nó phát triển cả danh lẫn sắc, danh lẫn sắc. Cái sắc đây là nó gồm có tất cả là 28 sắc pháp, nhưng mỗi người chỉ có 27 thôi, tức là người nam thì không có cái sắc số nữ, người nữ thì không có nam. Vì vậy là mỗi người có 27 sắc pháp này là biến chuyển luôn từ trước mà từ là cái phôi trong cái bụng mẹ cho đến cái giờ mà cái tâm nữ hoạt động để chấm dứt cái sắc pháp này. Thì nó hoạt động liên tục và nó sinh diệt liên tục, sinh diệt từng sắc nam, sinh diệt liên tục. Và như vậy là cái tâm và cái tâm sở bên đây, thì cái tâm sở bên đây á, nó có 13 sở hữu tự tham, 14 sở hữu bất thiện, 25 sở hữu tịnh hảo. Thì cái tâm của người phạm phu á, nó có đây, nó có 12 cái tâm bất thiện đây, 18 tâm vô nhân á, là mình sẽ học lộ về tâm, mình sẽ thấy cái hoạt động của mình. Hoạt động khi các căn mà tiếp xúc với đối tượng đó, đó là cái sự hoạt động của các cái tâm vô nhân. Và chúng ta có tất cả là 24 tâm tịnh hảo, nhưng mà 8 cái tâm này của vị A-la-hán, cho nên lần trước tôi nói là tính ra đó là mỗi người có khoảng 45 tâm. Thì như vậy 45 tâm này nè, khi mà nó khởi lên một tâm nó khởi lên á, thì cái thiện mà nó đi đến sở hữu thiện, nếu mà bất thiện nó đi sở hữu bất thiện, và nó sinh diệt từng sát na, nó làm việc không ngừng. Như vậy thì cái tâm này nè, cái khi mà nó sinh lên á thì tâm là cái gì, và cái tỷ lệ nó á, xin nhắc lại là cứ một cái chớp mắt á, một cái chớp mắt thì nó bằng mất 1.000 tỷ sắp năm, 1.000 tỷ tâm sinh nghiệp. Thì vậy nó cứ tiếp tục nó sinh nghiệp, nó sinh nghiệp, nó sinh nghiệp, nó sinh nghiệp không ngừng nghỉ, cho đến khi cái hoạt động của cây á, nó là cái tâm tử đây. Khi cái tâm tử thì nó hoạt động rồi đó, thì là tức á, là cái tâm tục sinh nó thành. Thì khi tâm tục sinh thì nó chuyển sang thì là tâm hậu kiếp nó nằm lên để đi di chuyển cái sống hậu kiếp. Thì hậu kiếp tiếp tục 14 sáng và nó cứ thế nó cứ hoạt động. Thì ngay trong bàn tay đó danh sắc đã phát triển, còn trước tôi có giải thích rồi bây giờ bốn yếu tố thì cái sắc nghiệp này nè, cái sắc pháp này nó phát sinh phát triển và cái danh này nó không được phát triển. Như vậy thì cái dòng sống này nè nó liên tục từ cái vô lượng kiếp kéo cho tới nay giờ nó sẽ tái sanh. Nhưng mà cái này á là nó luôn luôn biến nhiều, luôn thay đổi, luôn thay đổi, luôn thay đổi. Nó không phải là một cái sinh hồn Phật tử mà nó là cái thức. Cái thức này đó là nó luôn luôn thay đổi. Ví dụ như giờ bây giờ cái dòng hồn kiếp nó diễn ra, khi mà cái tâm mình không có cái chuyện nó bất thiện khởi lên á, cái tâm mình bình yên á, thì nó được duy trì bằng tâm hậu kiếp. Khi mình sinh ra với cái tâm quả nào thì cái tâm hậu kiếp này, cái tâm mình duy trì kiếp sống nó chính là cái tâm quả đó, nó cứ diễn ra cho đến khi nó có một cái tác động bên ngoài nó đụng vào các căn, một á là mắt, hai là tai, ba là mũi, bốn là lưỡi, năm là thần. Ví dụ như chẳng hạn mình đang ngồi đây, và ai nói điều gì mà không có bị gì mắc giữ cho tâm thanh tịnh thì đùng một cái chẳng hạn mình nghe một cái tiếng, một cái trái gì đó nó rớt vào mình không, thì khi mà nó rớt vậy thì cái tiếng động nó sẽ cắt ngang thôi. Thì cái hoạt động nó diễn ra đây là tai, nó tiếp xúc với đây á là cái tiếng động, là cái đối tượng của nó là cái tiếng động. Thì khi mà cái tay á nó mở ra tiếp xúc ở đây á là cái gì vào cái tay thì liền cái thức nó phát sinh, nó biết là có cái tiếng động. Thì vậy nó cắt ngang cái luồng, nó cắt ngang rồi á, khi mà có tiếng động vậy á, không những cái tâm mình nó ra nó nghe mà nó còn nhìn, nó mắc vào đó luôn, nhìn tìm kiếm cái nào chỗ nào. Thì như vậy đó là những cái hoạt động của các căn nó sẽ tạo thành những cái lỗ chân tâm để gì, để nó biến. Như vậy nếu nhìn ra thấy không có gì hết á mà thấy một cái thằng nhỏ đứng đó nó dương cái vàng má lên chẳng hạn, hay là nó cầm một cặp nó định chọi vào cái cây nữa, thì như vậy là cái bắt đầu rồi, những cái tâm khác nó hoạt động là nó sẽ có sự bất bình. À, tại sao mà vô chùa ta mà cầm được cá quăng tùm lum trên phá quá ai cũng không suy nghĩ. Là như vậy đó, là khi là thấy cái hình ảnh đó độ là đương nhiên á, là trong cái đầu mọi người nó có sự phán đoán, sự phán đoán nó đi đến kết luận. Và khi mà đi đến cái kết luận như vậy thì cái tâm có phản ứng, nó phản ứng đối với cái phản ứng đó, có thể là khen, có thể là chê, thì cái đó là cái hoạt động bình thường. Thì như vậy đó, luôn luôn nó như vậy. Như vậy đến khi mà một cái người đó chết thì tái sinh ngay tức khắc. Nhưng mà tái sinh này đó không nhất thiết phải là người, bởi vì có tất cả là 31 phải. Người nó chỉ là một trong 31 phải không? Nó có còn nó 4 cảnh giới pháp địa ngục, hạ quỷ, súc sanh, âm tu la. Giờ nó còn lại là tất cả các cái cảnh trần. Ví dụ là cảnh người là một, bốn cảnh thổ nữa là có năm, nó có tất cả là 26 cảnh trần. Sáu cảnh trần dục giới, 16 cái cõi trời sắc giới và 4 cái cõi trời vô sắc giới, nó là 26 cõi trời. Thì như vậy khi mà tử đây nè, thì tái sanh đây à, thì cái do nó bắt cái cảnh của cái tâm đạo pháp cuối cùng nè, cái như đang nói truyền vào đây, thì nếu đây á là cái cảnh thiện á, thì nó sẽ tái sanh vào. Khi một người làm phước cúng kiến rất là nhiều, bây giờ tới cái giờ đóng chung ấy, thì là nhớ tới cái lúc này là ra đi làm lễ nhân viên, cái tâm rất là quan trọng. Thì lúc đó cái tâm tái sinh nè, nó sẽ là cái tâm thiện, có thể là tâm thiện bọc thí, thì người đó có thể tái sanh trong sáu cảnh trời địa vị. Cái tái sanh thì nó sinh ra trong cái cảnh trời, thì nghĩa gì ở trong cái cảnh trời địa giới này á, thì do cái phước báo ta tạo nhiều á, người ta có thể muốn cái gì có. Nhớ tới cái thức ăn ngon từng ăn thì nó sẽ có mặt, nghĩa là giờ không có bạn để nói chuyện thì nó sẽ có bạn. Cho nên muốn cái gì thì không có một cái cảnh trời như vậy. Thì nhưng mà cái người này khi mà ở đây á, mà chỉ muốn để thỏa nguyện, thỏa nguyện cho đầy đủ các căn bệnh phước báo mình nhiều quá nè, coi như mình có tiền nhiều mình làm như ý hết, tức là ai cần cái gì nói tiếng trước tiếng sau là vô cùng, không có phong dâm, không nghĩ ngợi gì hết, giúp người trong nhà, người bà con, người sớm nhiều, người bất cứ chỗ nào kêu cái tên là quan hệ, những người đó chắc chắn họ sinh thật ở đời không có quan hệ. Nhưng mà khi ở đó thì ta không biết tu tập thì các căn người ta cứ tiền họ của mình, nhưng mà hết cái phước rồi, giống như giờ mình có 2 tỷ gửi trong cái ngân hàng thì mình xài hết 2 tỷ rồi thì mình trở thành cái người không có tiền. Thì khi mà mình không có tiền á, mình nghèo á, thì mới bắt đầu á là những chuyện khó khăn nó mới xuất hiện. Thì như vậy cái khi đó á, là những cái bất thiện pháp mình làm trong đời đó, khi đó nó trổ ra. Cho nên có người từ luôn đẩn tờ là đi thẳng xuống cố cảnh thôi, còn không cố cảnh thôi. Và vì vậy cho nên mới nói linh hồn không thoát tử là sao? Là cái khi mình tái sanh như vậy, dẫu ở bất cứ cái cõi nào, trong 31 cõi nè, trong 31 cõi luân hồi nè, mà cái người nó biết là chỉ có tu tập mới thoát ra khỏi luân hồi thôi, thì cái người nó tu thì á thì là cái tâm luân hồi đó, cái tâm thức của nó, cái tầng thức này nó sẽ phát triển, tức là trong sạch trong sạch trong sạch trong sạch rồi, thì nó bắt đầu á là nó mới là nhìn rõ được tất cả các pháp. Và như vậy thì cái sự trong sạch đó nó lần lần á nó mới đưa người đó thoát khỏi cái sự đau khổ. Còn nếu không á là cứ sân hận rồi, nếu không á thì cứ tham hoài, cứ nợ đủ rồi. Giống như cái gì thấy không, con người chết rồi về kêu con ơi bây giờ nó lạnh quá, quần áo không có còn mặc nữa, kêu mặc quá quá rồi. Mà hầu như á mỗi lần mình nằm trên bao mình thấy là cái người thân mình xuất hiện á, và bao giờ ta cũng cầu cái sự giúp đỡ. Thì tôi không dễ nói gì hết, thấy thôi. Thì cái này không phải là nên đi, nhưng mà mình biết là do cái sở dụ từ của người đó hoạt động, mà người đó thấy rằng như là mình còn thân sắc, như là mình đã thiếu những vật dụng. Thật sự không phải vậy, nhưng mà gì đó là vì cái tâm của người ta nó không có thoát ra khỏi cái đời sống cũ, cho nên người ta tưởng là như vậy, như vậy. Thì bây giờ cái người con á, cũng thì tâm tưởng được cái gì đó, nhưng mà rồi đâu có giải quyết được cái gì đâu. Còn nếu như á bây giờ không cứu á thì người ta sẽ buồn, nó sẽ giận. Chứ là trước cũng có nói với bác thì ngoài nó khi tôi chết rồi tôi nghĩ đây cái ghế của giám đốc là mỗi ngày tôi làm việc ngồi rồi nghĩ đây. Thì đồng một cái tai nạn xảy ra chết rồi, bây giờ ngày mai tôi dẫn vô văn phòng làm việc, bởi vì công việc nó còn dễ dở. Thế bây giờ cái người này là mỗi ngày đem lại để ký tên á, bây giờ đưa vô á thì có người khác ngồi vô cái ghế này rồi. Bây giờ nó vừa đưa vô mình vừa tiếp nhận cho một ký đây á, thì có người khác dành ghế rồi, rất là mừng. Việc mình đang giải quyết mà bây giờ có người khác ngồi vô đây, có người khác ký đây. Bây giờ mình về nhà các bạn cũng coi này, một lần cái chỗ này vợ mình nói là chỉ có mình ngồi thôi, mấy đứa nhỏ không được ngồi vô. Bây giờ ai muốn ngồi vô ngồi, từ lên bữa cơm á thì thường vợ là coi như gấp thức ăn cho mình, bây giờ không gấp nữa. Bây giờ vừa đưa đũa vô đó thì con nó lại kiểu như là thậm chí vợ cũng kiểu là có khi mình mới nói là bây giờ em đi chợ để em đưa em đi, thì ra là bây giờ tự đi lấy mà không cho mình đi, chứ nó bực lắm. Thì như vậy đó, ngay cả người ta tái sinh vào cái nơi mà người ta không có cái sắc pháp như mình á, nhưng mà cái danh pháp là cái dũng hoạt động. Và vì vậy người ta vẫn còn khổ, người ta vẫn còn cảm thấy thiếu thốn, người ta vẫn còn những cái âu lo, đó là do cái sở hữu hoạt động của mình. Và vì vậy đó mà cái dòng tâm thức này nó vẫn tiếp tục bị ô nhiễm. Cái khi chúng ta học pháp gì đó thì chúng ta là có hồi hướng phước báo cho chư thiên ở tại cái ngôi chùa này. Cái điều đó có thật, hoặc là có những cái dân á, người ta đến đây người ta nghe pháp, điều đó là có thật. Bởi vì những cái gì đó á, là người ta nghĩ rằng chỉ có con đường tu tập á thì nó mới tích lũy phước báo. Hoặc là cái gì đấy nè, có những người nói là ai nhập vô đó giờ làm thiện giúp trị bệnh rất là giỏi. Điều đó cũng có ở chỗ nào, cái giải giới là những bàn đấy, nó cũng có thật. Bởi vì có cái gì đó là thầy thuốc cho mình, bây giờ nó không có tái sinh được cái cảnh giới là người bị nó không đủ sức tái. Do cái lúc mà sanh liền á, người ta có nghi vọng cái gì lỗi lầm cái gì cũng hiểu là, nhưng giờ trong tắt tâm ta muốn tạo cái lúc đó thì ta cộng tái với mình nữa rồi. Bởi vì trong cái lỗi tâm, cái lỗi ý đó, thì cái trong cái tâm ý của mình á, cái khi mình phát khởi lên cái gì đó là cái lúc đó là phi nhân có thể đi chiếm lĩnh cái lỗi. Thì như vậy trong cái phút của cái người đó làm thuốc á, cái ông thầy thuốc kia luôn chiếm lĩnh cái lỗi, cho nên nó bắt mặt là biết trong cái bình thường nó đã học đó, là anh nhìn bệnh nhân á là có thể là biết được cái bệnh này là gì, bóc thuốc gì để đủ cho nó. Cái đó là trong những làm thuốc để chi để cho ta đủ cái thuốc báo để ta mới tái sanh là làm người. Thì như vậy là chúng ta thấy rõ rằng không phải có linh hồn bất tử mà cái hoạt động của tâm này nè, mà trong Phật giáo gọi là cái thần thức đó, nó dẫn là có cái sinh hoạt bình thường của nó, nghĩa là nó có thể là bị ô nhiễm và có thể bị thanh sạch, nó có sự thay đổi. Còn khi mình nói linh hồn bất tử là mình nói cái đâu là dính chúng nó, nó không có sự thay đổi. Người sau là y chang vậy. Cho nên ngài Na Tiên Thủy Tâu có nói đây là cái ngọn lửa, đây là cái ngọn lửa. Bây giờ mình lấy một cái dòng thể khác, một cái cây đèn đầy, một cái đèn gì đó để mồi cái lửa này qua, thì cái cây đèn này nó cũng phát sáng nè, thì cái lửa là từ cái này ra, nhưng mà cái lửa này á từ đây ra nó cũng là lửa nhưng nó đâu có phải là ngọn lửa. Rồi giờ nó mồi nữa, nó mồi nữa, nó thành ra một cái ngọn lửa nữa, thì nó mồi từ đây, nó mồi từ đây thì nó thành ngọn lửa nhưng mà nó cũng không phải. Nhưng mà nếu nói rằng á, lửa này không phải do từ đây ra là không đúng, nhưng mà nói lửa này là một là không đúng, bởi vì nó có sự biến động. Thì cái sự mà nói mà có linh hồn bất tử á là không đúng, bởi vì nó khuôn cứng mà. Và chính cái này đó, cái quan điểm Nho giáo nói người ta có số mệnh, nói là có số mệnh. Trong khi đó Phật giáo nói là có cái nghiệp, nói là tại vì cái số phận của tôi sinh ra là tôi phải chịu khổ thì nó phải khổ thôi. Còn này nó nghiệp sinh ra là do nghiệp phát triển, tôi phải chịu khổ là khổ thôi. Hai cái này đúng, đâu có sai. Nhưng mà khác nhau cái nè, cái người mà nói số á, mà nói là cái số của nó khổ là nó khổ, thì coi như là không tôi chịu rồi. Giống như vậy nó cầm hai cái tay rồi là cầm, nó không có nói năng gì hết. Nhưng mà khi mình nói nghiệp á, mình nó tạo cái khổ thì nó là tôi bị cầm nè, nhưng mà tôi có cắt mở. Thành ra cái đạo Phật á, nó nói là tự tôi đó, tôi đưa vô cái cầm. Bây giờ tự tôi đó có cái khám cầm. Trong khi cái số phận mà nó dám nói á, là không biết ai mà đã cầm tôi rồi, mà đã cầm mình để nhìn chết tôi không có ra được. Hai cái này là cái linh hồn bất tử nè, và cái thần thức hoạt động này á, nó cũng là có cái khác nhau gì vậy? Nó khác nhau mà. Bây giờ tôi á là có nghèo đi, bởi vì do tôi đó đời trước đã không có đầy đủ cái pháp bố thí, cái đó nghe. Ông nhà nho đó xấu nghèo rồi, bây giờ giận nghèo đi tới xứ mua của nghèo, cây khô tưới nước cũng khô mà giận nghèo đi tới xứ mua của nghèo, đúng vậy. Nhưng mà cái ông này nói đúng, có cái phần cái quả của báo ứng thôi, mà ông không có mở ra cho mình một cái con đường để thoát khỏi sự đói nghèo. Trong khi cái nghiệp thì nói là có cái quả nó trổ, nhưng bây giờ mình cũng nghèo, đúng, nhưng nó là quả thôi. Bây giờ mình nhân lành, bây giờ mình thấy thì mình bố thí đi, mở tâm mình ra đi. Có một cô điện thoại lại tôi nói là trong này con nhỏ nó tập con cơm với em á, biết á, cho nên mà nó mỗi lần nó làm bí cái gì bí gì trong sơn biết là nó hỏi em không thèm trả lời. Nhưng mà bữa nay em suy nghĩ lại, nếu mà em chỉ nó có phải là pháp bố thí không? Nó đúng rồi, nó chỉ em chỉ nó. Tôi nói thì cái chỉ của đi, khi mình dùng cái pháp bố thí thì vài bữa đó bạn sẽ thấy cái câu này dễ thương và quả nhiên nó như vậy. Thì trong khi mình học tới cái nghiệp á, nó chỉ cho mình mở cái con đường sống ra, chứ nó không có dùi mình vào trong cái bóng tối. Mình sinh ra trong cái bóng tối, mình sinh ra trong cái nghèo, cái đói, cái nước mát, cái gì nữa cũng không đầy đủ, gì nữa cũng bất hạnh á, nhưng nó là quả rồi. Bây giờ mình có mở ra được chứ, mình còn vươn lên được chứ, có phải không? Còn biết nó cái số là cái sự rồi, nó chết dí một chỗ. Thành ra khi mà mình nói là có cái linh hồn nó bất tử đó, là cái niềm tin như vậy nó là thà thiếu. Bởi vì á, mình nói trở lại cái tấm tôi nguyên điện rồi, cái tấm tôi nó hay nổ lắm vậy á, nó hay la vậy đó, chứ không có ác, sống ác. Đâu có chửi ta rồi la ta đủ thứ cho ta khổ chứ không? Cái mình chửi ta đã cái mình thất khổ, tại mình bực quá cho nên đó, mình la rồi mình tắm cái rồi nó hết, cái mình thấy mình không có gì hết. Nhưng mà ta có gì lắm chứ, bởi vì mình để cái nhổ của người của ta nè, mình để cái lưu trong cái lòng ta thì có chẳng có sao, chứ đâu phải không có sao đâu, có dữ lắm. Mình đang gây khổ của người khác mà, mình nói tại cái tấm nó như vậy, cái tấm nó là có rồi, nó là cái quả đó. Nhưng giờ mình sửa được không? Sửa gì đó, khi mà chúng ta học Phật giáo đó thì cái đạo Phật mở hơn. Bởi vì Đức Phật nói sao, ai làm cho tôi nghèo chúng tôi, ai làm cho tôi phải ngày mai phải nhận thấy những sự bất hạnh này, chính tôi, chính tôi. Vậy thì bây giờ đó, ai sẽ đưa tôi thoát khỏi chỗ này? Chính tôi, không phải là lần trước á, khi mà giảng á thì tôi đã nói chỗ này, tôi nói như vậy thôi. Nên mình hiểu hai cái, hiểu hai mặt. Cái tha lực này á, tức là cái sức mạnh của cái người khác, sức mạnh về vật chất hoặc sức mạnh về tinh thần, tức là cái sức mạnh của người khác. Thì chia làm hai để nói lời là nói đạo. Bây giờ khi mà chúng ta sống trong cái đời sống này, không bao giờ mà chúng ta thành tựu một điều gì mà không có người khác giúp đỡ. Cho nên trong cái đời sống á, lúc nào chúng ta cũng cần thành, không có ai nói rằng không cần. Bây giờ ngay cả những cái mà thuộc về năng khiếu đặc biệt, ví dụ một người họa sĩ thì giảng được bức tranh thì quan con đó người họa sĩ, bây giờ cái người đó là sáng tác thơ nhạc hay là diễn chữ viết nhân dân thì cái đó là cái tài năng riêng, đúng như vậy. Nhưng mà người đó thành tựu đó không phải chỉ một mình, ai là nấu cơm người đó, vợ, thậm chí mà cái gì đây mà đọc về những cái câu dân hương, người ta nói là tất cả những cái người nam mà trở thành những cái dân dân trên thế giới này đó không thể chiếu bàn tay của phụ nữ được. Người đó có thể là mẹ, người đó có thể là chị, người đó có thể là em gái, người đó có thể là vợ, người đó có thể là người yêu, người đó có thể là con. Như vậy thì tất cả những gì chúng ta ở trong làm sống trong đời sống này, chúng ta cần một sự coi như là trợ giúp của tất cả trong một cái cơ quan mà cái người đó làm cái bàn mà gọi là anh hùng lao động hay là cái gì đó, thì đó phải một người đó làm. Trong khi người đó làm, biết bao nhiêu người đó là trợ giúp. Ngay xin lỗi ngày hôm nay mà đón cái huy chương anh hùng đó, mà cái người mà người ta quét rác không dọn kỹ là cái huy chương cũng không chương. Mà quan khách đi vô mà ta thấy bày hề quá vậy đó, thì sao cái người này lãnh được cái bàn mà anh hùng lao động được không? Như vậy thì cái sự đóng góp đó là của tất cả mọi người để dung quý cho cái người đó mới đạt được cái thành công đó. Như vậy là đời sống mà chúng ta cần tâm. Và ngay trong Phật Pháp cũng dạy rằng đó, là tất cả các pháp đó mà nó được thành tựu là do sự duyên hợp, không có một yếu tố độc lập và tách biệt, không có. Cái lý luận của chúng ta nhầm ở cái chỗ là chúng ta đúc một cái để mà chúng ta lý luận, giống như mình nói đi, cái trái tim của tôi là cái trái tim, ta đưa cái trái tim ra khỏi cơ thể, đưa cái trái tim ra khỏi cơ thể này thì cái trái tim không có hoạt động, không có giá trị gì cả, nó phải ở trong cái cơ thể để nó hoạt động trong cái mối quan hệ đó. Thì như vậy chúng ta sống trong cái đời sống bất cứ điều gì đi nữa đó, thì chúng ta xem xét kỹ đi, chúng ta thấy không có sao được, khó mà. Nhưng mà giờ cầu ai cũng cần hết, người lớn người nhỏ, người nào cũng cần hết, người làm lớn lại còn cần nhiều hơn người làm nhỏ. Vì có nghe cái câu là nhất tướng công thành dẫn cốt khô, một ông tướng ông lẫy lừng mà ông thắng trận á, biết bao nhiêu người chết để mà cho cái ông đạt được cái sự chiến thắng lớn đó, bao nhiêu người xương máu của bao nhiêu người, nước mắt của bao nhiêu người, nước mắt của bao nhiêu người vợ, nước mắt bao nhiêu cái người con khóc cho cha mình. Như vậy cái thần tượng đó là cái sự đóng góp của mình. Nhưng mà bây giờ chúng ta có cầu sao được? Đó là cái bây giờ nói trong đời sống ai cũng cầu sao được thôi, nhưng cầu sao được không nên. Cái người mà cứ cầu tha lực hoài trong đời sống, cứ cầu tha lực hoài đó là nó không trưởng thành. Vì thấy một cái cháu mẫu giáo khi mà ở nhà mình mẹ tôi mình bao cái khăn cho con, mình bao cái áo mình dài hút cho nó đủ, có mọi thứ nó hướng xuôi cái tay về, và người mẹ làm người ta cũng sắp đặt mà không làm thì giấy đập đập lên, má ơi má, má cài cái bức áo cho con, má lau mũi cho con, đủ các thứ lên. Nhưng mà vô đường mẫu giáo dám nói gì không, vì vậy ra thấy là cô giáo dạy dò cái khăn dắt lên phơi còn nắng bốn đó kéo lại rồi kiểm tra là bạn phải được đi. Khi mà lúc đầu vô chưa biết thì cô giáo bảo áo cho cài nút dạy từ cái, sau đó tự cài lại. Mặc tôi luôn á, biết cài nút lại. Cô giáo dạy từng chút đó. Để chi? Cho đứa bé nó trưởng. Thì như vậy, cái khi mà mình còn nhỏ đó, cái gì mình cũng phải nhờ. Nhưng mà khi đứa bé nó bắt đầu nó trưởng thành, nó hỏi, má thấy cái này làm sao không? Nó tháo cái món đồ chơi này ra, nó nói, má bây giờ gắn cái hồn sao? Gắn cái hồn sao? Nó hỏi. Nó hỏi để tự sức nó làm. Và như vậy khi mà chúng ta làm bất cứ cái điều gì chúng ta thành tựu á, chúng ta nhớ là chúng ta cần thành. Nhưng chúng ta không cầu để gì? Để cho cái trí tuệ của mình nó phát triển, để cho cái sức mạnh ở nơi mình á, nó được có cái điều kiện nó vươn lên. Ví dụ mình nói nè, bây giờ muốn làm cái việc này thành tựu, thứ nhất tiền mình có bao nhiêu, thứ hai sức khỏe có bao nhiêu, người hợp tác của mình là ai, bây giờ luật pháp là sao, thiên thời địa lợi nhân hòa mình như thế nào, tính đi, mỗi cái mình cho cái giá trị phần trăm nó đi, mình tổng hợp lại xem gì mình thành tựu. Nếu mà mình thành công á thì mình cũng sẽ rút ra một cái công thức cho mình. Nếu và như vậy khi mà chúng ta làm bất cứ cái điều gì chúng ta thành tựu, chúng ta nhớ này, chúng ta cần thành. Nhưng chúng ta không cầu, không cầu để gì? Để cho cái trí tuệ của mình nó phát triển, để cho cái sức mạnh ở nơi mình đó, nó được có cái điều kiện nó vươn lên. Ví dụ mình nói nè, bây giờ muốn làm cái việc này thành tựu, thứ nhất tiền mình có bao nhiêu, thứ hai sức khỏe có bao nhiêu, người hợp tác của mình là ai. Bây giờ luật pháp là sao, thiên thời địa lợi nhân hòa mình như thế nào, tính đi. Mỗi cái mình cho cái giá trị phần trăm nó đi, mình tổng hợp lại xem gì mình làm được. Nếu mà mình thành công á thì mình cũng sẽ rút ra một cái công thức cho mình. Nếu mà thất bại á, mình sẽ xem coi những cái yếu tố nào nó đưa đến thất bại, chứ không có buồn luôn, buồn lo cũng không có đổ thừa, không có gì hết. Còn bây giờ đó, bất cứ mình làm cái việc gì đó, mình cũng nghĩ rằng á, chắc mình làm nổi đâu, thế nào chứ mình làm nổi chứ, gì phải cầu giải cái người này xin cái này làm cái kia đủ các mọi thứ. Còn bản thân mình không có tự nghĩ ra, không có tập hợp, không có biết tập hợp cái sức mạnh của cái tài chính, của cái nhân sự, của cái những cái điều kiện, những yếu tố xã hội do mình á là học hỏi và biết được phối hợp để mình học. Thì nếu như mình lúc nào mình cũng cầu như vậy đó thì mình không có đủ sức mạnh. Rồi á, khi mà mình ví dụ như mình làm việc thất bại đó thì mình không chịu nhận cái thất bại đó, mà mình cũng không có những cái đầu óc khoa học có thể mình tính toán coi nó sai rồi. Thứ nhất là đổ thừa, cái thứ hai nữa là đổ thừa không được, nữa là thấy đổ thừa và cũng gây lộn cho lão mất công á. Thế bây giờ mình bên cầu người còn cơ, người còn thận, người còn thắng, người còn sủi quẻ gieo quẻ nhân dân, nó tạm ra rồi từ nào thấy được thuận rồi thì cũng thật. Thì cái đó nó xảy ra gì, có khi sao luôn, có khi sao. Nếu bây giờ cái người đó làm á mà 5 lần mà nó có 2 lần đúng 3 lần sai thì nó cũng như là nó không tin được. Nhưng mà nếu bây giờ cầu như vậy là 5 lần đúng đến 4 lần nó đầu tin, nó đầu tin, thì khi mà tin như vậy rồi đó thì là qua những cái sự tập hợp, cái sự mình vận dụng những cái sự suy nghĩ của mình, cái trí tuệ của mình đó thì mình vận dụng mức độ thôi. Nhưng mà cái cầu đây là cái chắc chiếm 50%. Thì vậy dần dần á, từ cái chỗ cái cầu này á, nó sẽ đi đến cái mê tín. Không bảo cho không là thì như vậy đó, cái cầu tha lực này nó dần dần á, nó làm cho mình mất cái tự tin. Cái tự tin mình yếu dần và mình không có vận động cái thói quen đó là mình tập hợp những cái yếu tố, những cái điều kiện này để mình làm thành cái công thức hành động cho mình. Thì nơi mình á là nó sẽ yếu lắm và nó phát triển cái cả năng lực. Bây giờ mình nói trong đạo, Đức Phật không bao giờ tự tương còn đạo, nhưng mà có những cái pháp môn phương tiện cho phép cho đạo tập. Bây giờ nói là mình phải nương nhờ như vậy đó thì mình mới có thể đủ sức vượt qua. Thì cái nào cũng có cái lý của nó đó. Nhưng mà bây giờ mình cầu thao được là hình thức này, bây giờ cầu thao được hình thức như thế này. Cái này là cái đứng độ, cái đạo nhân đưa đó là cái thời thành không? Mà mỗi một cái gia đình thôi, hoặc là mỗi người chọn cái vị thần, những cái vị thần nó giống như vị thần một mà. Thì người ta lúc nào ta cũng thờ, ta cũng thờ một cái vị thần mà nó rất là linh. Cầu người ta trở nên cầu người ta trở. Cho nên bây giờ những người mà đạo nhân đưa nó nói đổi đồng Phật là 100 người là không muốn qua. Bởi vì cái cầu Phật Phật cũng giúp mà còn Phật Phật cũng giúp. Bởi vì ông thân á, như cái gì đó con người là không có qua không qua. Cầu cúng, cầu cúng, cầu cúng, cầu cúng. Nó có qua lại với nhau như vậy. Có cái sự tương trợ với qua lại. Cái chuyện này có, nhưng mà cái chuyện này có. Nhưng mà mình cầu riết gì vậy á, cầu với một lúc nào đó thì người ta sẽ sử dụng được luôn. Ở đây là cái điều có tập á, là như nó gặp một cái sư cô đó thì cũng là khá thân trên tổ, một cái thân quê tổ có một cái điều khoản là ở chùa quê thì cái người thầy có tu thì nhỏ tu nó rất là đàng hoàng, đến lúc mà thầy được 50 tuổi rồi thì nghề pháp ta thì làm cái nghề công nghệ quốc ra thứ nhất người ta không làm rất là nhiều, thầy không lấy tiền thì từ cái chùa sọc sẹo gì mà người ta hiểu thầy rất là tốt, thì giúp đỡ tất cả mọi người, từ đó cũng có tai tiếng gì hết, cho nên người ta tới là tự động xây dựng cái chùa trở lại, người ta chăm sóc hết Phật tử thì thầy ở một mình thôi, cho nên người ta tự động Phật tử trong đó là lo hết cho thầy. Thì thầy cũng là coi như cũng rất là vui vẻ, không có gì cả. Cho đến khi trẻ 70 tuổi là làm được 20 năm. Đến khi trẻ 70 tuổi thì con cô đó 19 tuổi có thai. Và thai ra chính là thầy. Thì người ta bàng hoàng hết, người ta không hiểu tại sao hết. Mà kinh khủng như vậy, bản thân thầy cũng rất là bàng hoàng. Thì cái khi đó là coi như giống như mình nói là đạo đồng đạo tốt lắm. Thì cái người cũng nói là 20 năm qua đó là cũng giúp đỡ cho cái ông này từ một cái người tu bình thường thôi trở thành một người có phước đức và coi như là được hưởng cái lộc của trần gian rất là nhiều. Thì bây giờ đây thần muốn hưởng một chút xíu, cho nên thần nó mượn cái xác của vị tăng này đó để mà thọ dùng cái cô gái này. Thì chúng tôi sẽ coi thử. Thì tôi nghĩ là cái chuyện cổ rễ không phải là cái chuyện mà qua được, cái chuyện đó là có. Bởi vì khi mà cái này cái khi cái gì học tới cái lỗ yến trong lỗ tiền tâm thì nó nói là khi nghe cái xong này chưa được, cho nên giờ mình cứ cầu hoài, mình cầu hoài thì mình giúp chứ, nhưng mà đến khi ta đòi lại thì chúng sao chuyện đời có qua có lại. Cho nên nó cái gì thấy không, ai là cái người mà lo cho Đức Phật bằng ngày hôm nay vậy, mà khi ngày hôm nay nó xin lỗi, khi mà Đức Phật vừa tịch rồi thì là A Nan bị niệm Phật rồi, thậm chí đến cái khi mà cái đại hội kiếp tập lần thứ nhất đó, thì tất cả các vị A La Hán đó đều biết rằng chỉ có một người duy nhất là nhớ đầy đủ cái lời giảng của Đức Phật là ngày A Nan thôi. Vậy người ta không cho niệm, người ta nói là cái đại hội kiếp tập này đó là chỉ có những vị A La Hán mới dự được, còn ai chưa đắc cái quả là hắn chưa bước vô thì ngài đã không được rồi, ngài khóc bởi vì ngài á đúng một phật tử đó ngài mới đắc được cái đạo thánh thứ nhất, cho nên là ngài cứ khóc thôi, cứ đau khổ khi người ta buộc tội cho lên án ngài thì á là ngài cũng khóc. Bây giờ người ta không cho ngài vô học thì cũng khóc, ngài sầu não một mình ngài gì đó, cứ nói ngài không có cầu Đức Phật, ngài cầu có quyền cầu chứ, ngài nói Đức Phật rồi. Con nó theo hầu hạ ngài là mấy chục năm rồi mà không có một cái khi nào á mà tâm con không có hiểu đến Đức Phật. Vậy thì bây giờ đây á, ngày mai đây là có một cái phiên họp mà đại hội kiếp tập này đó là sẽ trùng tuyên lại lời của Đức Phật dạy về lợi ích cho chúng sanh, cho loài người và chúng thiên rất là nhiều. Thôi Đức Phật cho con cắt cái quả A La Hán đi để ngày mai con làm phước, con phụng sự cho chúng sanh nữa. Bởi vì ngài A Nan là cái người phụ rất nhiều của giáo pháp của Đức Phật, cho nên trong cái giờ mà tâm nguy nhất đó, bởi vì ngày mai đây mà không đắc quả A La Hán đó thì đâu có vô được. Mà ngài là cái người thương Đức Phật nhất, không có muốn cho cái lời dạy của Đức Phật là bị suy xuyển. Do đó thì cái lúc cái khi mà người ta nói rằng ngài không có đắc quả A La Hán, không cho vô học, thì ngài đã thấy rõ rồi. Bây giờ có khóc nữa cũng vô, có buồn nữa cũng vô, có lo nữa cũng vô, bởi vì Đức Phật nói là tôi đi, cho nên ngài cứ thành thiền tốt đó, cho đến khi nó mòn mỏi rồi thì này ngã lên xuống dây này vừa dặm xuống vừa là cái tấm phản ngày năm đó thì ngài chứng quả mà đắc thần công luôn và kim cũng quả công luôn. Có cầu cho chúng, bởi vì Đức Phật nói là khi Đức Phật đó, đưa những cái thắc mắc lên còn hỏi trong đại chúng, bây giờ những cái phút này làm sao mở ra? Thì ngài ta dí nó nói rằng là ai mà cắt thì người đó mở. Như vậy tất cả những cái nghiệp mà tạo ra nó ai tạo của mình? Cha mẹ mình không tạo của mình được đâu, vợ chồng cũng không có tạo của nhau được đâu, con cái cũng không tạo được đâu, chính bản thân mình đó, do mình xử lý cái đối tượng như cư xử như nào mà mình đã thắt cái hút gì rồi. Ở đây nhân đây tôi kể cái câu chuyện cái trò chơi cái thanh niên có cái trò chơi đó là bắt một người lên đứng ở sân khấu đây rồi mới nói bây giờ chúng ta bữa nay chơi cái trò chơi tạc tượng. Bây giờ đây quý vị đây ai có cái ý kiến tạc cái tượng này ra sao lên tạc thì cứ người lên nó bắt người chống mặt lên đưa cái tay lên đầu người khác lên biểu xìa cái chân ra vậy tức là sửa cho đến khi nào nó như ý muốn thôi thì con người ta nhốt hát mà cho nên là nó bắt người này có là con niệm tay điểm mình lên đủ thứ đó. Thì cái người mà bày cái trò chơi bất phát à tới đây là cái tượng này á là được chưa ở dưới nó được rồi thì cái người đó mới nói vậy thì anh vô cái tượng này nổi chưa biểu cái người mà nó tạc tượng đó biểu người nó biểu ta con tay có giò bây giờ tập kim trang vậy đi cái gì thấy không ai đã tạo ra cái tượng này người ta đang đứng vậy biểu ta là vũ trò hai cạnh tạc cơ không biết tức là chính mình đã tạo ra cái này thì phải bỏ nhảy chứ còn ai nữa đi chứ vậy tất cả những cái gì mà mình gặp phải những cái điều bất hạnh những cái khó khăn những cái mà coi như là đau khổ trong cuộc đời mình đó do mình đã tập trung ai thấy được thân mình là mình ở người ngoài cái gì đó thôi người ta không thấy được trong cái thâm sâu của mình đó mình mắc kẹt cái gì tại sao có người có cái quả sao nó trổ hoài không làm hiện tượng nhưng họ cũng đẻ đầu trong chuyện bất cứ cái gì đó người ta cũng đổ lên đầu cái quả của cái tâm sân bây giờ mình đều mình còn sống thì như vậy cái thao lực khi mình cầu là có nhưng mình cầu hoài như vậy đó thì đến khi người ta hỏi lại mình cũng đó là một cái thứ hai nữa đạo Phật đó, nói rằng là chúng ta phải tự mình tháo cái nút quyền tự mình phải tu tập phải tinh tấn phải nhưng mà khi đó nó có một cái điều hay nó có một cái điều là khi mình làm hết sức mình đó thì mình thấy là cái tha lực này đó luôn luôn là nó trợ giúp nó có một sự tương quan mình không cầu gì bây giờ chẳng hạn bây giờ mình thấy mình đi nghe mình thấy cái người đó họ đỡ cái phù nào lên đỡ quay không nổi hỏi chứ mình có đi luôn được không chỗ mình đi là tay yếu chân mềm mình cũng phụ vô còn có chừng mình cắt tôi đi ăn tôi phụ vô như vậy mình cứ tu tập đi mình cứ rèn luyện đi khi mình làm coi như là hết cái sức mình đó thì cái gì thấy chưa thiên mình chưa thiên bạn ai chưa thiên những người mà có thể là ông bà thân mình có thể là bạn bè mình có thể là thầy mình người ta đã tu tập người ta qua những cái đoạn đường ở cảnh giới cao và có thể người ta đi mà ta đi rất là dễ dàng thì khi người ta thấy mình tu tập gì tốt đẹp thì cái che chở cái gì thấy còn khổ cái khi mà cái gì mà cái gì sa di đó nó bại tử rồi thì đệ tử lúc ngày sáu được không thì hai ngày rồi đi vui mừng đó thì có thực thì tự nhiên cái gì sa di nó nói là thầy giữ được bác con đi về mà con dặn thầy nha chút nữa thầy về thì phải đem lá thư cho con không biết có phước thầy sao chứ phước con bữa này thì làm lá thư sẽ gì đó thôi vậy thì ngày sau đó mới cầm luôn cái lá đó nói gì nghe tên thì ngày này về mới là thầm thiện thì khi người ta ra cúng dường thì thầy chỉ cúng dường cho ngày sau lại khóc khóc thì ngày mới dọn được thì vừa xong một cái thì cái bà chủ nhà bỏ đem lá thư ra một phần ăn thôi bà mới nói là mới vừa về nhà mới đem cắp lên gì mới vừa làm cho nên là ra cúng dường bị một lần thấy có người sai đi hay đi theo không biết bệnh nhân có hay không xin cúng dường thì nhà cứ đưa cái bát của cái gì sai đi đưa ra cứ để vô cúng dường thì nhà cứ đưa cái bát để đi về kịp bây giờ thì khi đó Đức Phật mới quán con ngày hôm nay đó là có ai cần cái sự trợ giúp của Đức Phật không thì Đức Phật mới quán là thấy có một vị đó là đang hành thiền và đang làm được là chứng các cái tầng tánh thì ngài mới đón xem là ngài mới quán xem là cái vị này có thể đắc trước cái giờ rồi độ họ không thì Đức Phật thấy là được cho nên Đức Phật mới dùng cái phần thông đó mới là quán tận cái người khác, mới chặn đường mình sáu lực pháp đó khỏi ba câu pháp, để cho ngài sáu lực pháp mới trả lời không có về cái chỗ đó kịp. Thì cái khi mà hỏi xong ba câu pháp thì là cái vị Phật, ông Phật có được Phật Thích Ca nó mới là cảm ơn, nó cảm ơn xong thì ngài sáu lực pháp mới đi. Thì đi về vừa tới nơi thì vị kia cũng vừa đắc quả lại, quả thật ra là nhận bảy món đó. Vị hiểu cái gì không? Cái vị sa di đó đâu có cầu không được, nhưng mà Đức Phật thích Đức Phật ngăn ngài sáu lực pháp lại để mà cho có cái đủ thời giờ mà cái vị sa di lại đắc quả lại. Như vậy thì tha lực ai cũng cần, nhưng mà không nên cầu, bởi vì cầu biết nó sợ đến chính, mà cầu biết nó đến khi người ta cầu lại chính xong. Mình chỉ có chịu mình làm hết sức mình, đem hết cả tâm, đem hết cả trí, đem hết cả thân mình ra, mình cứ làm việc cho đến kỳ cùng thì mình làm việc tới đâu sẽ có người trọng giúp. Người ta không bao giờ bỏ cái người làm việc. Cái người mà có mặt trên thế gian này cũng vậy, mà cái người đó coi như là giống như là ở cái cảnh giới khác cái gì đó, mà khi mình làm chuyện thì cái người gì đó. Cho nên đó, trong vấn đề cầu tha lực và cầu tha lực thì chúng ta phải có cái sự xem xét. Trong cái đạo Phật nói rất là rõ, tất cả các pháp đều do duyên họ. Như vậy mình phải có cái trí để mình hiểu cái duyên họ như vậy. Mình biết rằng có tha lực và mình cầu tha lực thì mình sẽ được tha lực. Nhưng mà cái này đó có phải đúng là cái điều Đức Phật dạy không? Nếu không phải thì mình cũng nhất là tu tập để có. Cho nên quý vị thấy trong cái đời sống thế gian đó, người ta đi tới những cái chỗ ví dụ như là bà chúa xứ là cái gì đó, người ta giai tiền về có muốn bán được kia nữa, chuyện đó là có thật chứ, chuyện đó là có linh thiêng đó chứ, có đó. Nhưng mà cầu rồi thì giữa hai bên cũng phải có vấn đề với nhau đó, chưa biết vấn đề nó phải xin được. Giống như mình chơi với băng mafia rồi đó thì nó đủ phương tiện tay nhất thôi, nhưng mà cái chuyện đó nó kêu giúp lại thì cái dâu giao tiền của mình đó là tiền. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng là cái cầu những cái cầu này như thế. Thì như vậy đó, trong cái vấn đề mà tinh hồn gốc tử được trở lại là chúng ta sẽ thấy rằng là không có tinh hồn là không có sự gốc tử, nhưng mà cái thần thức đó, của chúng ta nó có thể tiếp nhận và có đổi thay, cho nên nó có thể dương lên và nó có thể đi xuống thấp. Dương lên hay đi xuống thấp là chính mình. Cho nên á là cái hôm mà tôi có đi dự cái đại hội giáo dục tâm lý á, thì tôi nghe thầy Từ Thông, thầy Thích Từ Thông, thầy có nói gì? Thầy nói giữa cái đại hội đó thầy nói gì? Thầy nói là tôi á, trước khi tôi nói tôi phát biểu ý kiến này đó thì tôi xin lại á mọi gì một lại, bởi vì nếu tôi không có lại quý vị để mà xin trước á thì mọi gì tấm tôi cái cũng giá tạo cái đại hội này. Thầy mới nói là bây giờ cái trong vấn đề mình tổ chức trường lớp để giảng dạy cho tâm lý đó thì mình phải làm thế nào để cho những cái gì đó hiểu rõ rằng là cái chuyện mình học pháp để mình tu rồi đó, mình mới dùng cái lực của mình đó để mình trợ duyên cho người khác, thì cái điều đó là cái điều nên làm, cái điều phải làm, cái điều có phải làm để chứ đừng có như hiện nay là người ta cứ nghĩ là bây giờ đó là cái chuyện mà đi cầu siêu cầu an đó là cái chuyện mà coi như là chiếm dụng cái thời giờ với các cái vị tu nhiều. Bởi vì đó thầy nói rằng cái đó không phải là chánh pháp, đó là thầy tự thông cái gì có thể kiểm tra lại cái điều tôi nói ngày hôm nay với thầy tự thông, gặp thầy để thầy giảng rõ hơn thầy nói gì. Bởi vì sao? Bởi vì ngay khi mình còn sống đó, mình không hiểu pháp, mình không tự ngỡ là khi mình nóng giận đó mà mình không có học cách để mình điều phục nó, mình không tập để mình điều phục nó, vậy mình chết rồi ai kiềm cũng sẽ sanh hận. Bây giờ người ta tụng càng nhiều nó càng bực, hồn nào cũng đối tay tiểu rồi nín nó không hiểu được tức, bởi vì sống đã không nghe rồi chết sao nghe, không nghe bực. bực hứa bởi vì cái tấm sân hận của mình nó ghen còn sống mình không điều phục được nó. Bây giờ cái chuyện nói sao mình điều phục được, cho nên á nếu mà phải tính tỷ lệ là nói là cái khi mà làm cái lễ cầu an cầu siêu thì cái người mà đứng ra làm lễ đó người là tụng đọc á được phải cái sự phước, rồi cái người mà con hay là cháu trong nhà đó thì được hai phần phước, còn một phần nhỏ đó là phải tới cái người kia. Không biết là có hưởng được hết cái phần đó hay không, hay là phải nhận không. Nên cái chuyện đó làm đó, thì ngay cái chuyện tiền này nè, mình phải biết rất rõ, rồi đó tự mình nhận chút cái đó ra, tự mình mới đi ra được. Còn nếu không, không có ai đi dùm mình mà. Cho nên trong cái đạo Phật đó, là nhấn mạnh đến cái chuyện đó, là chúng ta phải tự dương lên, tự dương lên, tự tu tập lấy, không ai tu dùm mình hết. Quý vị đọc trong cái quyển của Bạch Thích Quan Âm thì bà có tâm từ của bà cũng lớn, lớn cái đến độ vậy. Và khi những cái vị đó tu tập thiền thôi nhiếp á, con người tu rồi cũng bỏ luôn, cái nước mặn chán cũng bỏ luôn. Thì vì bà có lẽ bà còn có cái tha tâm không á, cho nên bà đi trước. Thì bà cứ nói cố gắng đi cố gắng đi, thì bà ngồi gấp lên, bà ngồi gấp lên với bà trợ đi cho cái vị này, cho đến khi á cái vị này vượt qua cái khó khăn đó là người ta sẽ tác được cái thân. Cái tâm từ của bà trợ như là hàng sống ngồi kế bên bà trợ, là cái thiền sư bà trợ đi sư. Nhưng mà bản thân người này phải chịu ngồi lại, còn cái chịu cố gắng như cái sự mà khuyên bảo của bà thì mới được thôi. Còn nếu như cái vị này cứ nhất định đi ra, nhất định đi ra thì làm sao bà trợ? Bởi vì thường khi mà nó sắp tới cái độ mà có thể giống như mình gọi là cá thì dù dũng bơi vậy đó, thì lúc đầu nó thấp sau nó cao rồi, đến cái độ hiểm trở nhất đó là nó ngán luôn buồn rồi, thì bà sẽ là cái người trợ duyên cho cái người đó đó có thể vượt qua được cái dốc mà coi như là cao nhất. Nhưng mà mình muốn hiểu qua đó thì người ta mới trợ. Thì cái tha lực này đó lúc nào cũng có đó, và lúc nào chúng ta cũng được sự trợ giúp, hoặc là thể hiện bên ngoài hoặc là bên trong nước mà đừng có lo lắng là chỉ có cái là tâm chúng ta làm, chúng ta cũng cố hết sức mình thôi. Nếu tâm mình làm mình cố hết sức là không, còn một khi mình giao lưu mình cao á thì ta là nói được vậy à. Cái đó là tất cả những tôn giáo khác cái gì thấy nó có một sự tương giao hết, không thể nào không có. Như chúng ta hiểu qua được cái này, còn cái tính sáng tạo này á thì trong cái xuất sanh kiện á thì Bồ Tát và sau này Đức Phật á, thì Bồ Tát có nói là nếu mà có một cái tánh tối cao, một cái pha lên nào đó đã tạo dựng nên cái con người thì là ngày kết án cái tánh sáng tạo đó. Mà tại sao vậy? Tại sao cái tánh sáng tạo này đó là tạo ra con cái của ngài mà ngài bất công gì? Đứa thì ngày cho đẹp, đứa thì ngày cho xấu, đứa thì giàu, đứa thì nghèo, đứa thì làm cái gì cũng may mắn hết, còn đứa thì cái gì cũng gặp trở ngại khó khăn hết. Tại sao mà đấng sáng tạo thì bất công đến như vậy? Đó là cái lời Đức Phật nói về cái đấng sáng tạo. Như vậy đó, cha mẹ chúng ta chính là người mẹ, không phải là cái đấng sáng tạo. Chúng ta có mặt trên này nè, sắc pháp mà có mặt do nghiệp chúng ta, của chính mình mà ra. Vậy thì chính mình phải giải mã cái nghiệp của mình để mình thoát ra, không có phải là người khác nào. Người khác thì đi trợ đi. Vì vậy chúng ta cứ làm thiện đi thì chúng ta sẽ có những người làm thiện. Nếu năng đang phát tâm làm cái chuyện này thì lúc đầu thì có chút xíu, nhưng mà cái khó khăn này rồi sẽ có người ta xuất hiện, bởi vì cái tâm thiện này nó sẽ kêu gọi cái tâm thiện. Thì đột nhiên đến lúc nào đó sẽ có người ta xuất hiện, người ta sẽ có nhiều cái tiền hơn, người ta sẽ hỗ trợ vào cái chuyện này. Chúng ta cứ làm bằng cái tâm lành và làm bằng hết cái sức mình thì chắc chắn mình sẽ có. Vì vậy thì ví dụ của cái cần thao lực và cầu thao lực, để cho đến bây giờ chúng ta sống hay chúng ta tái sinh kiếp khác, chúng ta biết rằng bất cứ những gì chúng ta làm đều có ảnh hưởng đến người. Một cái lời chúng ta nói ra nếu mà cái lời đó hòa ái thì nó đem lại cái sự yêu thương cho mọi người. Còn nếu chúng ta nói cái lời bất bình á thì nó sẽ tạo cái sự khó chịu. Giống như mình bỏ một cái viên sỏi xuống vậy, thì cái âm ba của nó sẽ gian lộ tất cả những cái sinh vật mà nó sống trong cái ao đó, nó chịu ảnh hưởng của cái âm ba đó. Thì ngược lại chúng ta cũng sống trong cái ao đó, thì bất cứ gì xảy ra nó đều có chấn động. Thì chúng ta làm cái điều thiện thì cái âm ba thiện nó gian ra, thì những cái tâm thiện nó sẽ kết tụ. Nếu chúng ta làm điều ác đó, thì là cái tha lực mà về ác nó sẽ kết tụ. Đó là cái điều rất là rõ. Cho nên không cầu, không lo gì cả, cứ là hết sức mình đi trên con đường thiện thì tất cả chúng ta sẽ thành công. Còn mấy phút nữa là tôi đã được. Cái đoạn kiến á, nó là chết là hết. Không có linh hồn. Không có nhân quả. Cái quan điểm này đó, nó làm cho cái đời sống nội tâm của mình á, cái quan điểm này á, nó làm cho cái nội tâm của mình á, cái tâm của mình á, nó phát sinh lên cái sự dục dục. Bởi vì chết là hết rồi, làm gì có linh hồn, làm gì có đầu thai, làm gì có chuyện nhân quả dồn lên. Mấy người cha nó ác thì nó lại sống dai, nó lại là có giàu có đủ có phương tiện hết. Còn mình đây á, chân chính chừng nào càng nghèo luôn chừng đó, chân chính chừng nào khổ luôn chừng đó, vậy thì phải dùng lên. Nó dám giết người ta mình cũng dám giết vậy, nó dám cướp người ta mình cũng dám cướp vậy, nó cướp tinh viên mình cũng cướp tinh viên, giá nào cũng làm được, miễn mình có tiền bỏ đi. Cho nên cái này là cái đoạn kiến nó tạo cái nghiệp bất thiện dữ. Mình coi lần đây những cái tiểu tử 108 là nguồn lương sắc bạc, 108 là nguồn lương sắc bạc này mới dương cái ngọn cờ gọi là thế thiên hành đạo. Thế thiên là hai ông trời để mà hành đạo đây, tức là đem lại sự công bằng cho xã hội. À, những anh hùng thảo hán đó, ngay cả thời bây giờ cũng có thế thiên hành đạo. Ở bên Ấn Độ thì nổi tiếng là cái bà Kulindovin, là coi như cái băng ăn cướp này đó, là lừng danh thế giới, mà làm cho cái bà thủ tướng Indira Gandhi đó là phải thương lượng, bởi vì không thể nào bắt được. Thì cái nhóm này cũng là cái dạng thế thiên hành đạo. Thế thiên hành đạo là sao? Là cướp của người giàu à, và chia lại cho người nghèo. Mà những cái phim ảnh này á, mà được đem ra chiếu đó, thì ai cũng quan niệm, ai cũng tán đồng đó. Bởi vì ở trong lòng ai cũng có ấm ức cái sự bất công, không ai không ấm ức. Bây giờ thấy có người đó mà làm như vậy nó mát ruột mát cho người đó, cho nên ai cũng ở bên kia. Mà khi mà bà Phương Đức kia mà bà ra mà bà giống như là ký một cái hợp đồng để mà với lại cho chính phủ của anh Lâm đi, chính phủ rõ đó là để mà coi như ra mà đầu hàng đó, có điều kiện tương lượng với anh. Thì khi như vậy là những cái này nó, những người dân đó, họ sẽ đi từ chiều tối ngày hôm qua để 5-6 giờ sáng ngày hôm nay đó là họ có mặt tại cái chỗ đó để mà chơi đó, để cho mà thấy chứng kiến tận tường cái chuyện mà hai bên là thỏa thuận với nhau. Dạ, nhiều lần người ta tới đó tập họp rất là đông người đó, mà mới vì sao phải người ta ái mộ cái bà Phương Đức Tiên. Và 108 anh hùng đơn sân bạc mà khi mà chiếu ra thì chiếu có người không tới, mà nhất là cái miền Nam này á, là cái miền mà của là anh hùng đơn sân bạc. những người vì bất mãn với lại cái đời sống xã hội bất công, hoặc là bị tù đày hoặc bị hàng giá, thì ta đi vào cái phương Nam để người ta cho qua đạo Phật. Cho nên là sống gọi là trọng nghĩa kinh tật, và người ta cũng là thế thiên hành đạo, tức là làm sao nó mang lại cái công bằng, ai nghèo thì giúp. Cho nên là mình đi tới cái miền Nam mình sẽ thấy là cái nhà của miền Nam mà xây cất là cái cửa bao giờ cũng mở ra, cái phòng khách rất lớn, cái phòng ngủ chút xíu có khi cũng có ngủ đại trong ngủ gián rất là thấy rõ tâm người ta mở ra. Mà khách mà tới nhà đó phải có bao nhiêu con gạo luôn hút đó, có bao nhiêu ăn hết mai chúng sinh, chứ không bao giờ mà cất lại một miếng để ngày mai không có. Cứ khách tới là dọn ra ăn hết thôi, mai chính nữa. Cái tâm nó thẳng mở. Nhưng mà nếu như bây giờ mình phân tích như thế này thì cái này sẽ nói cướp của người nghèo chia lại cho người nghèo, mà nói rằng đây là cái chân lý, đó là học tà. Học tà tại sao? Thứ nhất đó, cướp này, cướp của người nghèo đó là nó phạm cái giới trộm cắp. Ở đây đó mà chia lại cho người nghèo đó thì đây đó là thiện rồi. Như vậy hai cái này là phải xem kẽ nha. Bây giờ nếu một người đi cướp của người nghèo để chia lại cho người nghèo thì cái người này đó, thứ nhất đó là có cái pháp bất thiện đây nè, là của người ta mà mình ngang nhiên mình cướp là mình phạm về cái tội trộm cắp. Bây giờ mình đem cái của đó mình chia lại cho người nghèo là mình làm cái gì thiện? Bây giờ xin nói này, nếu như cái quả mà trổ xanh đối với những người mà có cái suy nghĩ gì đó, thì cái kia nếu mà cái người này do cái quả thiện mà trổ xanh đó, do cái chuyện mình chia cái của cải cho cái người nghèo đó, thì về sau đó cái quả trổ xanh đó cái người này sẽ giàu. Nhưng mà rồi đó thần linh cái cửa này đó thì bây giờ mất hết không còn gì cả, đó là do cái quả bất công đâu có chấm dứt. Cho nên cái phương pháp mà cướp của người giàu để chia người nghèo đó không phải là có thể chấm dứt được bất công, không có chấm dứt được. Nhưng mà đối với lại cái trong cái đời sống chúng ta đó, thì chúng ta coi như đây là một cái tiêu chuẩn của đạo. Phải có những người như vậy mới là cho mấy người mà họ giàu ác họ sáng mặt ra, cho cái người nghèo ở đi chút xíu chứ. Mình ví dụ như vậy là mình tán đồng như vậy, nhưng mà thật ra mình chỉ tán đồng chỗ này. Bây giờ mình thử tưởng tượng đi, mình không giàu lắm, nhưng mà nhà mình bây giờ nuôi 10 con gà con trâu ăn họ vô họ cũng hốt hết rồi, chi cho người nghèo, thì lúc đó mình có tán đồng. Hay là hoặc là trong nhà mình có chút đỉnh gì đó mà vô họ cũng hốt hết rồi họ chia đi cho mình có tán đồng. Thật ra ai cũng tán đồng với người ta, và như vậy là người ta phủ đó cái này, ta coi nhẹ cái này đi. Bây giờ nói người đẹp cắp không qua, ăn cắp thì chia hết cái này. Cái bà con đi từ đi đó, cái kia mà cái gì ăn cướp á thì bà mới tất cả cái băng của bà là chính người, thì mới mặc đồ chẳng sạch á, mới ra tới cái chợ đó thì mới bắt cái lo lên. Nó nói là băng cướp tôi đi từ đi đâu có mặt. Như vậy tất cả những người nào á mà không có những gì cần thiết ở chợ này thì đi về, còn những người nào á mà cần tiền cần hàng quá đúng hoặc là chờ đó. Còn cái tiệm này nè, chị bắt từ đầu vô cái tiệm này thì phải để ra bao nhiêu tiền, tiệm này bao nhiêu nhiêu, tiệm này bao nhiêu hàng quá. Nếu như trong vòng 5 phút nữa mà những cái này không đầy đủ đó thì coi như cái tiệm này tan hoang á. Thì như vậy là mấy người nó phải để cho nó nào là hết. Thì đó là lớp nào bọn xuống thì bọn xuống, lớp nào đi gom thì đi gom, đi gom rồi rồi đàng hoàng nó để đó hết. Rồi sau đó bắt đầu nó chia, chia hết cho tất cả những người đó xong rồi còn bao nhiêu bưng lên xe đó rồi nó giả được đi. Nước vậy cái băng đó mà coi như là đưa bao nhiêu cảnh sát vô thì cũng không thôi. Cái bà tôi lên từ đây này á, nói là tôi nói cái thầy bà này bà thờ một cái vị nữ thần, mà cái vị nữ thần này đó, tạo phương đều được tin dứa mà cái điện nữ thần này phò hộ thì cái gốc tích của cái điện nữ thần này là gì? Cái điện nữ thần này đó là có cái tâm nó thương người nghèo, nó thương người khổ luôn. Cho nên khi mà bà thành thần thì bà mới đọc cái nguyện mà bà làm cho tất cả dân cư đó, bà có mặt ở cái vùng nào thì dân cư ở trong cái vùng đó không có thấy nữa, ai cũng đủ ăn. Vì vậy mà bà mới trưng dụng nam giới và cái dạy cho nam giới đó, làm việc cài cuốn làm sao để cho ra thực phẩm đó, để mà nuôi tất cả cư dân đó. Thì những người nam nó mới theo bà mới làm việc. Thì về sau khi bà tin cậy đó, bà mới giao hết cho những người đó, bà mới đi tới cái chỗ khác để bà muốn dạy dỗ người ta, bà muốn độ nhẹ. Nhưng mà đến khi mà bà đi vòng quay trở về đó, thì bà mới thấy những người đàn ông này đó họ mới bắt đầu họ mới bày hẹn. Bởi vì họ làm ra được cái đó cho nên họ bắt đầu họ mới xíu những người phụ nữ lại, rồi họ bắt những người phụ nữ đó, những trẻ con đó gần như một cái thứ như vậy cho họ. Thì bà cứ quá tức giận đi, họ họ tham gia nhưng họ tàn ác, bà muốn giết hết tất cả những con. Thì cái cô Linh Điệu Vi này nè, cái kia đó là cô còn nhỏ đó, mới có 10 tuổi. Thì gia đình của cô là cô có một người chú, ba cô là lớn. Thì ông nội bà nội là có tiền, có bạn cũng phải nhiều nhiều. Nhưng mà cha cô là dốt, chữ nghĩa không có đồng nghĩa. Người chú thì học giỏi hơn, sao người chú làm việc ở tại cái làng đó, giống như giờ nói là ủy ban nhân dân của cái xã đó. Thì cái người chú đó, sau khi là cha mẹ chết đó, thì người chú được đồng nghĩa, cho nên mới làm tất cả một cái giấy tờ về sở hữu đất đai đó để cho cái người chú này. Rồi mới nói để đọc chuyện ra để cho cái người anh trai cũng ký tên như thế. Thì nói là ký cái giấy này để mà làm đất đai tài sản thôi, chứ không có nói là ký cái giấy này để cho ông nói. Thì khi cái giấy nó đưa ra họp pháp thì con cứ quản lý hết tất cả tài sản, anh ta chỉ cho cái người ăn có một chút xíu một cái đất thôi. Thì như vậy nhà hôm nay là tối trụ rồi, nhà kia thì có chuyện. Thì cái người chị của cô Linh Tụng kia mới nói là: em có biết không, cái đám ruộng mà tốt này á, đáng lẽ là của ba đó, ông nội để lại, ông nội bà nội để lại cho ba, chú ấy nói. Thì cái cô bé 10 tuổi này hỏi tại sao vậy. Thì cái cô này cũng cắt điện. Thì cái cô chị hiền mà cái cô em này cũng dữ lắm, nghe là rồi thì cũng chạy lại cái chỗ ruộng mới nói như vậy. Cái ruộng lúa này là của gia đình mình, thì con bé nó quýt được con chú tức giận. Thì những người họ canh cái ruộng lúa đó, họ mới nói: mày đâu là mày khó vậy, tao bắt mày tao cầu rồi bây giờ. Thì con nhỏ này nó nói: cái nhà này nè, tức là nói nhà chú nó chính là cái bọn ăn cắp, là ăn cắp của ba nó, mà bây giờ còn mới ngược là nó ăn cắp. Thế là cái tự nhiên cái tức nó bắt nó vậy. Thì khi á mà con chú biết gì rồi thì ông nói với ông anh của ông: tôi không muốn thấy cái con nhỏ này ở trong làng này. Thì con anh quá sợ hãi đi, bây giờ ông nói gì có nghĩa là con bé này sống một chuyện chiến tranh. Cho nên mới lần đầu con gã của nhỏ này đi lúc mới 10. Thì coi như 2 năm sau đó thì cô bé này không có chịu nổi cái đời sống đó, cho nên trốn ra khỏi cái nhà sẽ trở về. Thì trở về đâu có được, vì trước sau thì cũng biết nữa, thì không trốn về ba được nữa. Thì cái cô bé này phải ra, thì lấy chồng và thứ hai cũng không sống được. Như vậy là hết cùng phương rồi, cho nên tôi trốn cùng được. Thì nên đi theo cái băng rút đó, bởi vì đâu có lấy gì sống nữa, thì để mà nó sang giải thôi. Thì cô bé này lên được, lớn lên ở trong cái năm lúc đó. Thì khi mà cô bé này đặc biệt là cứ đi tới năm đó, cái người thì gầy vô mà đen đúa xấu như thế này, cứ bị mắng. Có một đoàn đó là đi ngang qua cái làng đó mà không biết làm sao đó, là một cái người biết là những người đàn ông thì là cái giai cấp cao thôi, không phải lý trọng, giai cấp cao của tuổi là hẳn biết của nó tập rồi. Cho nên cái hận thù của cái cô này đó đối với người đàn ông, nhất là những người đàn ông ở giai cấp cao. Cho nên khi mà cái bà phụ nữ viên này lên mà bà cầm đầu cái băng chúng rồi, thì bà đứng đầu của băng chúng, bởi vì không có ai kính sợ họ hết. Cầm đầu của băng chúng là cái gì của bà là trở lại cái làng đó tàn sát 21 người, tàn sát 1 triệu dân ở đây. Và cái điều này đó làm cho cái giai cấp cao nó phản đối lên cái chính phủ của bạn. Vậy vậy khi mà cho vào trong rừng để phi luôn á, thì phi luôn không được. Bởi vì cái cô này cũng rất tin cái điều của thần. Thì cái tiêu đó là coi như sau khi mà chạy vũ đi vô trong rừng, rút vào trong rừng, thì cái khi mà cổ đang ngủ, tức là mấy người đang ngủ thì cổ cách nhanh, cổ đang ngủ, thì cổ thấy có một cái gì quất vào trong mặt cổ. Thì cổ tỉnh thức lại, thì cổ nói, nếu là coi như cái phản xạ trong suy nghĩ đó, cổ nói là mấy cái thằng này giỡn, tức là cổ tỉnh. Tưởng rằng là cổ ngủ, tưởng rất là giỡn, nó quăng cái gì trong rừng. Nhưng mà khi cổ chạm sang cái giọt đó thì cổ thấy nó lành lạnh rồi, biết rồi, nghe con rắn bóp dụng ra. Thì cổ mới ngồi dậy liền phản xạ, nghe cổ nó chạy. Khi mà cổ la vậy đó, thì là chạy kịp sống rồi. Bởi vì cổ nghĩ là cái con rắn đó chính là cái vị lực thần mà thờ đó, để giao hộ. Bởi vì cổ là có cái suy nghĩ giống như cái vị thần đó. Tất cả những người làm ăn nào làm ác mà bức hiếp người đàn bà, bức hiếp trẻ con, làm cho cái đời sống họ cực kỳ khốn khổ, thì những người đó cũng giết không được. Cho nên là đó là một phần. Và sau đó là khi mà cổ ăn cướp của cậu có tiền rồi, thì cái ngày lễ của vị thần là cổ tuyên bố là ngày hôm nay sẽ đưa ra cúng vàng cho cái vị thần đó, đánh vàng đi tìm vàng lượng lượng. Thì coi như là công an cảnh sát rồi kính có mặt sắc của con, nó có nghĩa là dày đậm cái chỗ đó luôn. Nó muốn làm cho cô này nó không có thể thành tựu cái lời nói của mình. Nhưng mà cổ vô cúng với cái người mà con tùy tùng đi theo là cúng rồi. Sau khi ra xong là bắn lên, báo tin cho biết là phu nhân bị đã đứng đúng rồi.